Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đương nhiên, kỳ thật cho tới nay đều không có tin tức hữu dụng. Nhưng trong tiềm thức Vân Trung Hạc, phần tàng bảo đồ này lại có vẻ càng rõ ràng hơn. Thật sự là chuyện rất kỳ quái. Sau khi tiêu hủy tàng bảo đồ, trong đầu hắn ngược lại trở nên rõ ràng hơn. Cái gọi là rõ ràng, cũng không phải là đồ án trên tàng bảo đồ, đó hoàn toàn là chữ như gà bới, thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Để Vân Trung Hạc nhớ rõ chính là hình dạng tàng bảo đồ. Đây là một cái hình chín cạnh, mà lại là hình cửu biến bất quy tắc, cho nên khiến người ta nhìn không ra hình dạng nó, giống như tùy ý kéo xuống, sẽ không khiến bất luận chú ý gì. Nhưng nếu như liên kết mỗi góc và trung tâm tàng bảo đồ, sẽ đạt được chín hình tam giác. Ở giữa chín góc cộng lại vừa lúc 360 độ. Đương nhiên, hẳn là 360 độ. Như vậy nếu như xoay tàng bảo đồ này 9 lần, đồng thời căn cứ xoay ở giữa chín góc này, mỗi một lần xoay đều vẽ ra đồ án tàng bảo đồ mới, hoặc chính là vẽ ra 9 phần tàng bảo đồ, sau đó căn cứ góc độ trùng điệp khác nhau cùng một chỗ. Kết quả sẽ ra cái dạng gì? Đây chính là suy nghĩ lóe lên trong đầu Vân Trung Hạc vừa rồi. Không có lý do gì. Không có nguyên nhân, ý nghĩ này tự nhiên hiện ra vậy thôi. Sau đó Vân Trung Hạc thực hiện, tìm ra 9 trang giấy, cắt thành hình giống như đúc tàng bảo đồ, đồng thời vẽ ra đồ án giống nhau như đúc, xoay góc độ 9 tàng bảo đồ này trùng điệp cùng một chỗ. Đồng thời dùng nước làm ướt, sau đó mong các MTQ ủng hộ cho nhóm dịch để bản dịch được ra sớm hơn. Thông tin ủng hộ, số tài khoản 7301-8358, chủ tài khoản Nguyễn Hải Quân. Ngân hàng, VPBank CN Gò Vấp, TP, Hồ Chí Minh. Vân Trung Hạc không khỏi sợ ngây người, bởi vì hắn thấy được một bộ địa đồ hoàn chỉnh. Móa, người vẽ tàng bảo đồ này đơn giản chính là một thiên tài. Rốt cuộc phải thông minh thế nào, mới có thể phá giải tàng bảo đồ này? Khó trách tàng bảo đồ này nhìn qua giống như chữ gà bới. Bởi vì nó chỉ là một góc địa đồ mà thôi, cần 9 bức hình vẽ giống nhau như đúc, xoay tròn góc độ nhất định, trùng điệp cùng một chỗ. Mới có thể đạt địa đồ hoàn chỉnh. Sau đó, Vân Trung Hạc nhìn kỹ tấm tàng bảo đồ này. Đây đã là bản đồ hoàn chỉnh. Vân Trung Hạc cần biết, rốt cuộc địa điểm lăng mộ nộ đế ở nơi nào. Vân Trung Hạc không quá xác định giữa lăng mộ nộ đế và đại chiến liệt phong thành có quan hệ cụ thể gì, nhưng trong đầu hắn lại ẩn ẩn có đáp án. Bởi vì hắn nghe qua quá nhiều truyền thuyết về lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Mà lăng mộ vị nộ đế này, trong truyền thuyết cũng có thành trì. Cũng có giang hà biển hồ, còn có thiên quân vạn mã. Nhưng mà, chỉ nhìn địa đồ này một chút, Vân Trung Hạc lại ngây dại. Bởi vì, địa đồ này, rõ ràng chính là địa hình bản đồ Liệt Phong Thành. Đương nhiên, trên bản đồ này không có thành trì Liệt Phong Thành cụ thể. Nhưng đường cong địa hình sơn cốc này, hoàn toàn giống như đúc vị trí Liệt Phong Thành, mà phía trên rõ ràng có tiêu chú lối vào lăng mộ nộ đế. Nhưng đây không phải quỷ dị nhất. Quỷ dị nhất chính là Liệt Phong Thành vậy mà xây phía trên lăng mộ nộ đế. Nói cho đúng, diện tích Liệt Phong Thành vẻn vẹn chỉ chiếm không đến một nửa lăng mộ nộ đế. Toàn bộ lăng mộ nộ đế, kéo dài mấy chục dặm, Liệt Phong Thành ngay phía trên vị trí trung tâm lăng mộ. Có nghĩa là phía dưới Liệt Phong Thành đều trống không, mảng lớn thổ địa trước sau Liệt Phong Thành, phía dưới mấy chục mét toàn bộ đều là lăng mộ. Điều này quá không thể tưởng tượng nổi, nộ đế này cũng quá điên rồi. Kiến tạo cho mình lăng mộ lớn như vậy dưới mặt đất. Đây là công trình to lớn cỡ nào? Khó trách năm đó Đại Hàm Đế Quốc suy bại, xây dựng lăng mộ khổng lồ dưới mặt đất như vậy, cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, hoàn toàn móc sạch quốc khố. Mấu chốt nhất là, kiến tạo lăng mộ dưới mặt đất xong, tuyệt đối cơ mật, không ai biết vị trí lăng mộ dưới mặt đất này. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa tất cả người tham gia kiến tạo lăng mộ dưới mặt đất này cơ hồ đều bị giết sạch. Vị nộ đế này đơn giản không phải con người bình thường. Thật sự là quá điên cuồng. Làm sao lợi dụng lăng mộ nộ đế đánh bại 10 vạn đại quân Đạm Đài diệt minh? Trong đầu Vân Trung Hạc phảng phất có đáp án càng thêm rõ ràng. Bất quá còn cần hắn đi nghiệm chứng. Vân Trung Hạc mang theo địa đồ đi tìm tỉnh Trung Nguyệt. Nói cách khác, gia thế chúng ta đời đời đều ở trên lăng mộ nộ đế. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Lá gan nàng có thể lớn hơn chút nữa không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tổ tiên của chúng ta kỳ thật đã sớm phát hiện lăng mộ nộ đế. đồng thời dựa vào cái này quật khởi, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không cáo chi cho hậu thế biết lăng mộ nộ đế. Nhưng dùng tàng bảo đồ lưu truyền xuống, Vân Trung Hạc nói, hoặc tưởng tượng to gan hơn một chút nữa, tổ tiên Tỉnh Thị chính là người Đại Hàm đế quốc, đồng thời còn phụ trách tu kiến lăng mộ nộ đế, người có lẽ chết rồi, có lẽ may mắn còn sống sót, tấm tàng bảo đồ này chính là người vẽ ra, quả thực là một thiên tài toán học. Tỉnh Trung Nguyệt nói, so với ngươi còn thiên tài hơn sao? Vân Trung Hạc nói, ta là tên điên, cho nên người so thiên tài với ta còn chưa sinh ra. Sau đó, hai người nằm nhoài trên địa đồ nghiên cứu, đây chính là cửa vào. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, đúng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhìn không ra là nơi nào, tàng bảo đồ này dù phi thường kỹ càng, nhưng vẫn quá nhỏ, cho nên lối vào lăng mộ nộ đế, vẫn không cách nào nhìn ra được. Trong đầu Vân Trung Hạc phóng đại tàng bảo đồ này lên rất nhiều lần. Sau đó lấy ra bản đồ địa hình Liệt Phong Thành, cái này thì lại rõ ràng. Sau đó, Vân Trung Hạc kinh ngạc phát hiện, lối vào lăng mộ nộ đế, ngay trong phủ thành chủ. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục đo đạc tính toán, sau đó chuẩn xác tô lại điểm kia. Nơi này là nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi, ta, gian phòng phụ thân ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc kinh ngạc. Sau đó, hắn và Tỉnh Trung Nguyệt đi tới phòng Tỉnh Ách lão thành chủ. Lúc này mùi thuốc trong phòng đã rất nhạt, bởi vì lão thành chủ trúng gió ngã xuống đã hơn 2 năm. Đã phi thường không còn chút sức lực nào, mỗi ngày chỉ có thể rót vào thức ăn lỏng duy trì sinh tồn. 100% người thực vật, đã không còn chút phản ứng nào với ngoại giới. Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt đồng thời đứng trước giường, nhìn không nhúc nhích thân thể khô gầy của Tỉnh Ách lão thành chủ. Vân Trung Hạc cũng từng muốn cứu Tỉnh Ách thành chủ, nhưng phát hiện thật sự là cứu không được. Tại sao Tỉnh Ách lại trúng gió? Đến bây giờ vẫn là điều bí ẩn. Có phải Đại Doanh đế quốc làm không? Vân Trung Hạc cũng không biết, nhưng Phong Hành Diệt đại nhân đã thừa nhận, bởi vì nhiều lần cảm nhận được địch ý của Tỉnh Ách. Cho nên Đại Doanh đế quốc xác thực muốn mưu sát Tỉnh Ách. Nhưng dựa theo Phong Hành Diệt đại nhân nói chuyện, hãm hại Tỉnh Ách trúng gió, chưa chắc là Đại Doanh đế quốc. Vậy rốt cuộc là ai? Trong này có âm mưu gì? Tạm thời hoàn toàn không biết được. Nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt ở nơi đó sợ run, Vân Trung Hạc không khỏi hỏi, thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ là nhớ lại khí phách hăng hái của người, phảng phất ngay hôm qua. Tiếp theo, nàng nói, nếu có một ngày, ta cũng biến thành dạng này, người nhất định phải giết ta, ta tuyệt đối không muốn sống như hành thi tẩu nhục này đâu. Vân Trung Hạc nói, vậy có một ngày, ta cũng biến thành cái dạng này, người giết ta sao? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu. Bởi vì một số thời khắc, đối với người thân nhất, miễn còn sống thì sẽ có tưởng niệm, vạn nhất có một ngày, có thể tỉnh lại, ta cũng sẽ nuôi ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi biến dạng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà dù ngươi bất tỉnh nhân sự cũng không phải không thể dùng, còn có thể trò chuyện an ủi. Ếch, Vân Trung Hạc tê cả da đầu, mặt trăng a, ngươi hay là ta biết mặt trăng kia sao? Xe ngựa ngươi chạy quá nhanh, ngay cả tên cặn bã ta cũng theo không kịp. Người nữ thần thuần khiết vô hạn này, nói lời như vậy thích hợp sao? Nếu ta đoán không sai, lối vào lăng mộ nộ đế ở ngay dưới cái giường này. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nhẹ, giường của Tỉnh Ách thành chủ đang nằm rất đặc thù. Nó cũng không phải bằng gỗ, mà là một chiếc giường ngọc, hơn nữa còn là giường noãn ngọc. Cả cái giường là một khối ngọc thạch lớn điêu khắc thành. Không hề nghi ngờ đây là một bảo bối, mà lại là bảo bối gia truyền. Nhưng lại không chân quý như trong tưởng tượng, bởi vì nó cũng không mang ý nghĩa ngọc thạch truyền thống. Không có tuyết trắng thông thấu, càng giống một tảng đá lớn, bất quá thoáng có một ít màu ấm mà thôi. Cái giường này có lịch sử lâu đời rồi. Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, có Tỉnh Thị gia tộc, liền có cái giường này. Tỉnh Thị lịch đại chủ nhân, đều ngủ trên chiếc giường này. Vân Trung Hạc lập tức lâm vào một loại mơ màng nào đó. Không được, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ta cũng không nói gì mà. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không muốn ngủ trên cái giường này. Chúng ta về sau cũng không ngủ trên cái giường này. Quá cứng, không dễ chịu chút nào. Vân Trung Hạc nói, chúng ta là đang tìm cửa vào lăng mộ nộ đế, không phải đến ngủ, xin ngươi nghiêm túc một chút. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí rời Tỉnh Ách lão thành chủ đi. Đồng thời dọn toàn bộ chăn đệm trên giường, chỉ còn lại một tấm giường trần to lớn. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, cái giường này lại mọc rễ, hoàn toàn dính liền dưới đất, mặc dù tạo hình thành giường lớn, nhưng cuối cùng chính là một khối siêu cấp đại cự thạch. Cơ quan ở đâu? Cửa vào ở đâu? Vân Trung Hạc tìm kiếm cẩn thận, muốn tìm ra đường vân phía trên, nhất định sẽ có cơ quan. Chuyển động một chút, mật môn sẽ ầm ầm mở ra, nhưng nghiên cứu dòng dã nửa canh giờ, đều không thu được gì. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời đi ra ngoài, nàng trở lại trong tay có thêm một cái chùy sắt lớn. Vượt qua 200 cân, bỗng nhiên giơ lên chùy sắt lớn, muốn đập xuống chiếc giường đá này. Chậm, chậm, chậm đã, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, không cần bạo lực như vậy, cần dùng trí tuệ, cần dùng trí tuệ, lại cho ta nửa canh giờ, ta nhất định phá giải nó, nhất định tìm ra cửa vào, ngươi phải tin tưởng trí tuệ của ta, ta là một người trí gần như yêu, chỉ là cơ quan một chiếc giường đá, hoàn toàn không làm khó ta, sao có thể dựa vào man lực đập ra chứ. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, đập cho ta. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó giơ lên chùy sắt lớn, bỗng nhiên đập xuống, ầm ầm ầm, vẻn vẹn bốn phía, giường đá to lớn này bị nện nứt ra, lại đập mạnh bốn phía, một cái lỗ xuất hiện trước mặt hai người, quả nhiên là một cửa vào, phim trên TV hại chết người a, căn bản không có cơ quan nào. Vân Trung Hạc minh bạch, tổ tiên Tỉnh Thị từng tiến vào lăng mộ, đồng thời dựa vào khai quật bảo bối trong lăng mộ mà làm giàu, thành lập cơ nghiệp Tỉnh Thị đời thứ nhất, vì bảo hộ, đồng thời đời đời kiếp kiếp chiếm hữu lăng mộ nộ đế này. Họ xây nhà trực tiếp phía trên cửa vào lăng mộ, mà để cho an toàn, họ dùng một tảng đá lớn phong bế cửa vào, vì che giấu tai mắt người. Họ điêu khắc tấm cự thạch này thành một cái giường, sau đó lịch đại Tỉnh Thị gia chủ đều ngủ trên chiếc giường này. Thật đúng là mẹ nó buồn cười à, Tỉnh Thị gia chủ đời đời kiếp kiếp cầm tấm tàng bảo đồ này, đào toàn bộ vô chủ chi địa, không biết đào bao nhiêu cổ mộ, nhưng vẫn tìm không thấy lăng mộ nộ đế. Vậy mà lại không biết, lăng mộ nộ đế chân chính nằm dưới thân bọn họ. Tổ tiên Tỉnh Thị, thật sự là cho hậu bối mình một thiên đại trò đùa. Ta đi vào trước tìm kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc hữu tâm cùng theo, nhưng lấy thể chất của hắn hay là trước quên đi thôi, miễn làm liên lụy Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu quả thật như tàng bảo đồ miêu tả, phía dưới toàn bộ phủ thành chủ đều là lăng mộ nộ đế, vậy phong bế mấy trăm năm, khẳng định không có không khí. Cẩn thận, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt ừ một cái, rồi nhẹ nhàng đi vào. Sau đó, Vân Trung Hạc ở ngay bên ngoài chờ đợi, chờ không sai biệt lắm khoảng 10 phút đồng hồ, Tỉnh Trung Nguyệt lại đi ra. Nàng bắt đầu miệng lớn thở dốc, ý chí nữ nhân này cực mạnh mẽ, lại có thể ngừng thở 10 phút đồng hồ. Mặt trăng, thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, quá tối, cái gì cũng không thấy. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, quá tối, cái gì cũng không thấy. Ếch, tốt à, vậy ta cần dùng biện pháp của mình đi dò xét một lần. Sau đó, chính là thời khắc thám hiểm. Đầu tiên cần mặt nạ phòng độc, đây cũng làm được, dùng than hoạt tính là được. Nhưng một loại khác thì không dễ, bình khí oxy, bởi vì loại lăng mộ dưới mặt đất này khẳng định là không đủ khí oxy. Xuống dưới qua một đoạn thời gian là sẽ ngạt thở mà chết. Đương nhiên không phải Vân Trung Hạc làm không được, bởi vì trong phòng thí nghiệm hắn đã trữ đại lượng vật tư. Trong đó có một loại đồ vật không thể nào không làm, đó chính là thuốc nổ. Trước đó còn chưa vào phủ thành chủ, Vân Trung Hạc đã bắt đầu chế tạo hắc hỏa dược. Đương nhiên, bởi vì không có tiêu khoáng, cần phải đi trong nhà xí phá tiêu, cho nên sản lượng vẫn luôn rất thấp, vẫn như cũ chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm. Thời gian nửa năm, mặc dù cũng góp nhặt một ít hắc hỏa dược, nhưng muốn dựa vào cái đồ chơi này làm nổ tung thì không thể nào. Lực sát thương của thứ đồ chơi này xa xa không lớn như trong tưởng tượng, mà điểm số lượng ấy cũng chỉ là thả một cái đại thí mà thôi, ngay cả 1.000 người cũng nổ không chết. Nếu có kali nitrat phân giải chế tạo khí oxy cũng không khó, nhưng kali nitrat cần làm nóng gần 400 độ C mới có thể phóng xuất ra khí oxy. Vật chứa này mặc dù khó tìm, nhưng còn có thể tìm ra, cứ dùng bình sứ là được. Nhưng thả ra khí oxy cần đi qua tịnh hóa và làm lạnh mới có thể cung cấp cho hô hấp, mà gặp quỷ chính là làm nóng đến 400 độ thì cần hỏa diễm, mà hỏa diễm cũng cần khí oxy. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, sau đó lại quang vinh từ bỏ. Sau đó Vân Trung Hạc ngoan ngoãn dùng khí nang cá lớn rót vào bên trong đại lượng không khí, như vậy nhiều nhất có thể mang trên lưng 200 lít không khí. Tiết kiệm nhất khi sử dụng hẳn là có thể đủ duy trì hơn 1 giờ. Đáng tiếc thế giới này không có đèn pin, thâm nhập dưới đất khẳng định là một vùng tăm tối, cái gì cũng không thấy, mà nếu như đốt đèn lồng, vậy sẽ cần tiêu hao không khí. Chuẩn bị xong hết thảy, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt cõng hai cái khí nang lớn, mang theo mặt nạ phòng độc, đi thôi. Sau đó hai người đi vào giường ngọc bị đánh ra lỗ thủng. Trong lỗ thủng là thềm đá, Tỉnh Trung Nguyệt ôm thân thể Vân Trung Hạc, chạy như thiểm điện, dựa vào tốc độ rùa bò của Vân Trung Hạc, không biết đi đến ngày tháng năm nào đây. Thông đạo bí mật này cũng không tránh khỏi quá sâu đi. Khinh công Tỉnh Trung Nguyệt lại nghiêu bức như vậy, chạy ròng rã vài phút đồng hồ, vượt qua mấy ngàn mét, sau đó Tỉnh Trung Nguyệt ngừng lại. Đến rồi, Tỉnh Trung Nguyệt bóp bả vai Vân Trung Hạc một cái. Xác thực đến, bởi vì phía trước đã không còn đường, chỉ có một mảnh hư vô trống trải. Đương nhiên đây vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không thấy. Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, phía trước có một không gian thật lớn không gì sánh được, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, mà hắn hẳn là đứng tại chỗ cao trong không gian này. Tỉnh Trung Nguyệt kéo Vân Trung Hạc đi vào trên vách tường tìm tòi, lại có 9 cái bánh răng, mà lại tựa như là bánh răng có thể chuyển động. Đây là cơ quan, tuyệt đối là cơ quan. Sau đó, liền muốn nhóm lửa đèn lồng, muốn tiêu hao không khí quý giá, mở ra một cái khí nang, rót chậm chậm không khí vào trong đèn lồng. Sau đó nhóm lửa đèn lồng, bởi vì nơi này thật sự quá tối, cho nên dù có một chút điểm sáng, đều lộ ra đặc biệt sáng. Vân Trung Hạc tinh tường nhìn thấy, trên vách tường này xác thực có 9 cái bánh răng, mỗi một bánh răng có 9 cái răng. Có khắc chữ riêng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, móa. Cái này chẳng những là cơ quan, hơn nữa còn là mật mã cơ quan. Rất hiển nhiên tiếp theo cần chuyển động 9 cái bánh răng cơ quan này. Như vậy là có thể kích hoạt vật gì đó. Nhưng đây là 9 chữ số mật mã. Không thể từng bước đi thử. Đây chính là dòng giã có hơn 1 tỷ khả năng. Thử xong một lần cần loại một phần. Thử xong toàn bộ cũng cần dòng dã 2.000 năm, nhưng Vân Trung Hạc không cần thử từng bước, bởi vì hắn đã biết mật mã. Tấm tàng bảo đồ kia là một hình 9 cạnh bất quy tắc, liên kết mỗi một góc và trung tâm, sẽ được 9 hình tam giác, ở giữa 9 góc cộng lại là 360 độ. Mỗi một góc đều có số độ cụ thể, tỉ như góc thứ nhất là 35 độ, cho nên bánh răng thứ nhất thuận kim đồng hồ chuyển động 35 độ là được. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán. Tổ tiên đời thứ nhất Tỉnh Thị gia tộc là một thiên tài toán học, bất quá nghĩ đến cũng bình thường, bởi vì người này rất có thể chính là người thiết kế lăng mộ nộ đế. Đương nhiên là thiên tài toán học, cũng là thiên tài thiết kế. Vân Trung Hạc muốn tiến lên vặn bánh răng thứ nhất, kết quả phát hiện sử dụng hết khí lực bú sữa mẹ đều bất động. Để ta, nói cho ta biết chuyển động bao nhiêu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc xuất ra huỳnh quang thạch. Mỗi một cái bánh răng đều vẽ lên chính xác tuyến, đồng thời trên vách đá cũng vẽ lên một đầu tuyến, mỗi một cái bánh răng hẳn là chuyển động bao nhiêu góc độ. Hai đầu tuyến sẽ tiếp hợp cùng một chỗ, hình thành một đường thẳng, theo thứ tự chuyển động mỗi một bánh răng, khiến cho hai đầu tuyến tiếp giáp nhau. Vân Trung Hạc nói, đã rõ. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp ra tay, răng rắc, Vân Trung Hạc vừa rồi dùng hết tất cả khí lực đều bất động, mà Tỉnh Trung Nguyệt lại dễ như trở bàn tay. Công nghệ chế cái này nghiêu bức như vậy sao? Chỉ ít hơn ngàn năm, bánh răng này lại còn có thể chuyển động, còn không bị gì xét. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, 9 cái bánh răng toàn bộ chuyển động hoàn tất. À, vì sao không có phản ứng? Hẳn là sẽ có phản ứng chứ. 9 cái bánh răng chuyển động góc độ hẳn là hoàn toàn chính xác. Dựa theo trên TV diễn, hẳn là ầm ầm lập tức có phản ứng to lớn. Đương nhiên đây không phải TV. Rất nhanh Vân Trung Hạc cảm nhận được phản ứng, trong vách tường truyền đến tiếng oanh minh va đập, còn có tiếng nước chảy to lớn, rất hiển nhiên vặn 9 cái bánh răng, mở ra đồ vật gì đó, khiến cho bên trong chất lỏng trút xuống, dùng trọng lực to lớn cùng lực dòng nước khu động một thứ gì đó. Trọn vẹn một lúc lâu sau, rốt cuộc truyền đến thanh âm ầm ầm, rầm rầm rầm, tạch tạch tạch két, trong toàn bộ không gian, truyền đến từng đợt thanh âm dị hưởng, sau đó... Chùm sáng thứ nhất sáng lên, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì tia sáng này cũng không phải lửa đèn, mà là ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, nói cho đúng là phản xạ tiến đến, mấy chục, mấy trăm, hơn ngàn đảo ánh mặt trời bị vô số mặt kính phản xạ vào. Nguyên bản một vùng tăm tối dưới đất, trong nháy mắt bừng sáng. Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt triệt để nhìn ngây người. Đây chính là lăng mộ nộ đế. Vân Trung Hạc cảm giác trước đó là đúng. Hắn lúc này đứng tại chỗ cao dưới đất, cho nên có thể quan sát toàn bộ lăng mộ. Đây quả thực là một thế giới hoa lệ dưới đất à. Quá điên cuồng, đây chính là một dãy cung điện dưới đất to lớn. Nộ đế vậy mà xây hoàn toàn dập khuôn Đại Hàm cung dưới đất. Đây là bị điên rồi. Quảng trường to lớn, cung điện dày đặc hùng vĩ, còn có tường thành cao lớn, mà trong cung điện, thật sự có vô số thần tử, vô số thái giám, phía ngoài vực cung điện, thật sự có thiên quân vạn mã, bất quá toàn bộ đều là tượng gốm, nhìn quần tượng binh mã, chẳng lẽ tư duy đế hoàng đều tương thông sao? Phía trước quảng trường dãy cung điện, lại là một thế giới khác, đó là một hồ nước khổng lồ không gì sánh được, thật vô cùng to lớn, mà bây giờ lại sóng nước dập dờn, cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi. Toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, thật tung hoành mấy chục dặm, mà diện tích lớn nhất chính là hồ lớn trước cung điện kia. Mà phiến hồ kia phản quang rất quỷ dị, rất không bình thường, Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, hồ nước kia không phải nước, mà là thủy ngân, dù chỉ là một tầng thật mỏng, nhưng cũng không tránh khỏi quá điên đi. Nộ đế lây ở chỗ nào được nhiều thủy ngân như vậy? Con số thủy ngân trên trời này đối với Vân Trung Hạc đều là bảo vật vô thượng à, lăng môn to lớn như vậy. Không phải chỉ những vật này, khẳng định còn có những bảo tàng khác. Đây là Vân Trung Hạc thấy lăng mộ dưới mặt đất lớn nhất từ trước đến nay. Khẳng định giấu giếm bảo tàng kinh người. Bất quá, bây giờ không phải là thời khắc thăm dò bảo tàng, mà là nghĩ đến làm sao dựa vào lăng mộ nộ đế đánh thắng cuộc chiến. Làm sao tiêu diệt 10 vạn quân Đạm Đài Diệt Minh, một thế giới dưới đất lớn như vậy, dựa vào cái gì trèo trống. Vô số cột đá khổng lồ, nếu không thổ địa phía trên đã sớm đổ sụp xuống. Vân Trung Hạc đếm một chút, toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất trọn vẹn dùng mấy ngàn cây cột đá khổng lồ treo trống. Dãy cung điện bên này, cột đá nhiều hơn nữa, mà hồ nước khổng lồ kia, cột đá lệch thiếu ít đi. Trong đầu Vân Trung Hạc tính toán cực nhanh, hồ nước phía trước lăng mộ dưới đất này đối ứng mặt đất, chính là phiến đất trống to lớn phía bên ngoài Liệt Phong Thành. Nói cách khác, 10 vạn đại quân Đạm Đài gia tộc tiến đánh Liệt Phong Thành, nhất định sẽ tập kết ở nơi mặt đất kia. Không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có nơi đó có đất trống to lớn, có thể chứa 10 vạn quân đội. Đến lúc đó, cột đá treo chống hồ thủy ngân bỗng nhiên đứt gãy, sẽ phát sinh cái gì? Khu vực này, vài cây số vuông mặt đất đều sẽ đổ sụp, 10 vạn đại quân phía trên, lập tức sẽ triệt để bị mai táng, trong nháy mắt lừa giết 10 vạn đại quân. Ý nghĩ này, nhớ tới dùng mình à? Nói cách khác, trận chiến này ngay cả đánh cũng không cần đánh. Trong vài phút, là có thể giết chết đại quân địch nhân đến sạch sẽ, triệt để mai táng. Quá nghiêu bức, quá kinh khủng. Vậy chân chính trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây chính là trăm năm tích lũy của Đạm Đài gia tộc, đây chính là tất cả tiền vốn của lão. Nguyên bản Liệt Phong Thành không có khả năng chiến thắng, vậy mà có thể thắng được không cần tốn nhiều sức. Như vậy phải làm thế nào làm gãy hàng trăm cây cột đá khổng lồ này đây? Vô cùng đơn giản, trước dùng bạo lực chém đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút trèo trống, sau đó dùng hắc hỏa dược nổ đoạn. Khi đại quân Đạm Đài Diệt Minh lâm thành, tập kết bày trận, nhóm lửa kíp nổ, dẫn bạo thuốc nổ, nổ đoạn toàn bộ cột đá trèo trống lăng mộ dưới mặt đất trên hồ nước thủy ngân. Trong nháy mắt, vài cây số vuông mặt đất đổ sụp, 10 vạn đại quân chôn vùi. Trong chốc lát, khẳng định là kinh thiên động địa, khẳng định sảng khoái để cho người ta run rẩy. Hoàn mỹ, rung động, Đạm Đài Diệt Minh, ngươi xong rồi. 10 vạn đại quân ngươi nhất định xong. Phong Hành Diệt đại nhân, chúng ta sẽ thắng. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, chúng ta sẽ thắng. Chương 121, Thiên Diêu Địa Động. Huy Hoàng Đỉnh Phong, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thiên quân vạn mã trong lăng mộ, bỗng nhiên nói, ngươi nói xem, mỗi một con ngựa, mỗi người trong này, có phải đều là thật sống? Vân Trung Hạc không khỏi giật mình kêu lên, mặt trăng bảo bối của ta, tư tưởng này của ngươi không được à, quá tàn nhẫn. Tần Thủy Hoàng nghiêu bức như vậy, cũng chỉ có không đến vạn tượng binh mã, mà trong lăng mộ to lớn trước mắt này, chỉ sợ có mấy vạn á, mà quy mô lăng mộ này, hẳn là vượt qua lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Trong lòng Vân Trung Hạc cực độ không cam lòng, Đại Hàm đế quốc của nộ đế ngươi lúc đó mặc dù nghiêu bức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cường quốc phương Nam mà thôi. Mặc dù cương vực của ngươi và quốc lực có thể vượt qua Tần triều thời Trung Quốc cổ đại, nhưng luận cống hiến và ảnh hưởng đến thế giới, ngươi kém xa Tần Thủy Hoàng. Nộ đế ngươi dựa vào cái gì kiến tạo lăng mộ lớn như vậy? Dựa vào cái gì làm nhiều tượng binh mã như vậy? Ngươi đây là bắt chước bừa. Ngươi nói có xem đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói. Mặt trăng, khẳng định không phải à? Trên thế giới này không có hoàng đế điên cuồng như vậy. Lại dùng gần 10 vạn đại quân chôn cùng mình. Đây đều là giả, đều là tượng binh mã. Dùng bùn đất nung ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta cảm thấy giống như là chân nhân. Nàng không nói hai lời, lướt thẳng xuống dưới, tiến vào trong lăng mộ. Mặt trăng, cẩn thận, đây có khí độc. Hồ Thủy Ngân phía trước mặc dù ở vào trạng thái ổn định, nhưng khẳng định là có bay hơi. Hơi Thủy Ngân là kịch độc, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt quá mạnh. Thanh âm Vân Trung Hạc còn chưa kịp hô lên, nàng đã nhảy xuống. Chỉ một lát sau, nàng trở lại, cõng thêm một tượng binh mã cự đại trở về. Đáng sợ nhất là, nàng nhảy xuống rất nhanh. Cõng tượng binh mã trở về cũng rất nhanh. Đây chính là vách núi mấy chục mét. Người cõng lấy đồ vật mấy trăm cân. Còn leo nhanh như thế. Võ công cao không tầm thường à. Đi Bạch Vân Thành du học quá không tầm thường. Bất quá bây giờ không khí chứa sắp hao hết. Tranh thủ thời gian trở về mặt đất đi. Trở về mặt đất. Tượng binh mã to lớn này nằm trước mặt Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt. Trung thực thì tượng binh mã Tần Thủy Hoàng không đẹp như vậy. Tạo hình cũng không sinh động như thật. Mà màu sắc cũng thoái hóa, đen tròn, cũng không phi thường uy vũ. Vân Trung Hạc phát hiện, vị nộ đế Đại Hàm đế quốc này rất là sốc nổi. Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng cao 1m77, tượng binh mã này vậy mà cao hơn 2m. Thổi quá nghiêu bước đi, dù ta không nhìn qua lịch sử ghi chép Đại Hàm đế quốc. Mặc dù chỉ cách xa ngàn năm, nhưng ghi chép về Đại Hàm đế quốc cũng không nhiều. Giống như lịch sử không tồn tại, mà đế quốc vương triều khác. Ghi chép lịch sử phi thường tường tận, cuối cùng, thế giới này kỳ thật cũng không phải là thừa nhận Đại Hàm đế quốc chính thống. Cảm thấy đó chỉ là một đế quốc xuất hiện phi thường đột ngột mà thôi. Hôm nay thiên hạ chư quốc, mặc kệ là hoàng đế hay là vương, tổ tiên đều có huyết thống vương tộc, mọi người đều thừa nhận với nhau. Nam Chu và Đại Doanh mặc dù đả sinh đả tử, hận không thể lập tức diệt đối phương, nhưng hai nước đều thừa nhận hoàng đế đối phương chính thống. Thậm chí thừa nhận khoa cử công danh đối phương. Nói cách khác, ngươi ở trong Nam Chu đế quốc cử đi, vạn nhất ngươi đi ăn máng khác tới Đại Doanh đế quốc. Vậy ngươi cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ cử nhân, mà Đại Hàm đế quốc không có đãi ngộ như vậy. Liên quan tới Đại Hàm đế quốc, thậm chí liên quan tới ghi chép nộ đế, cộng lại không được mấy quyển, Vân Trung Hạc đều đã đọc qua. Nhưng đọc xong, Vân Trung Hạc phát hiện, Đại Hàm đế quốc cũng có cống hiến lớn lao đối với thế giới này. Đầu tiên là toàn bộ thế giới phương Nam, vốn là một mảnh hoang di, sau khi Đại Hàm đế quốc thống trị mảnh đất này, tiến hành đại lượng khai phát xây thành, từ đó toàn bộ phương Nam mới dần dần phồn hoa. Ví dụ, thời điểm Tần Hán, Quảng Đông, Phúc Kiến đều là vùng đất phi thường xa xôi, cực kỳ cằn cỗi, được xưng là vùng đất lưu đày. Nhưng đến đường Tống, toàn bộ phương Nam được phát triển to lớn, nhất là đến Tống Triều. Toàn bộ phương Nam đã trở thành giải đất trung tâm kinh tế vương triều. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Nam Chu đế quốc cường thịnh là do Đại Hàm đế quốc đánh xuống cơ sở. Cũng không thể tách rời. Mặt trăng, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt cầm một lưỡi búa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bổ nó ra, xem bên trong có phải chân nhân không? Vân Trung Hạc lập tức im lặng, ngươi đúng là chấp niệm à, vừa xem xét thì không có khả năng là chân nhân. Tượng binh mã này hơn 2 mét, thật coi Đại Hàm đế quốc có nhiều diêu minh như vậy à? Một búa Tỉnh Trung Nguyệt bổ xuống, phía ngoài thịt tượng binh mã này vỡ ra. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức dùng mình, thật bị dọa cho sợ. Bởi vì, một khuôn mặt chân nhân bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Chơi, trong tượng binh mã này, lại là chân nhân, nộ đế này điên rồi, gã tuyệt đối điên rồi, người này muốn thành tiên. Muốn sau khi chết tiếp tục thống trị thế giới, cho nên dùng nhiều chân nhân binh sĩ chết theo. Tỉnh Trung Nguyệt nhanh chóng bổ xuống, rất nhanh tách phần ngoài tượng binh mã ra. Sau đó một võ sĩ cổ đại hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Là một chân nhân võ sĩ, mà lại võ trang đầy đủ, mặc chân khải giáp, tay cầm chiến đao thật, gương mặt vẫn như cũ biểu lộ ở vào ngàn năm trước đó. Mê say mà điên cuồng, nhưng, vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau. Làn da của người này bắt đầu biến thành màu đen, bắt đầu nhanh chóng hư thối, quá trình này thật nhanh, vẻn vẹn vài phút, cả người từ sinh động như thật, biến thành một bộ xác thối. Vân Trung Hạc biết nguyên nhân, những võ sĩ chết theo này trước đó phục dụng một loại dược vật gì đó. Ở vào trong mê say, trực tiếp bị bùn đất phong bế, tạo hình trở thành tượng binh mã, đồng thời tiến hành nướng mất nước. Cứ như vậy, dù thời gian ngàn năm, thi thể vẫn bất hủ, mà tượng binh mã bị lột phía ngoài ra, tiếp xúc với không khí và hơi nước, ngay lập tức mục nát. Vân Trung Hạc thật sự là sợ ngây người, bất quá Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà thoáng cái liền nhìn ra. Trong tượng binh mã này là chân nhân, mặt trăng của ta, ngươi cũng không phải người bình thường à, có thể thấy được sâu trong nội tâm ngươi cũng tàn nhẫn. Bất quá, Vân Trung Hạc rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì nội tâm Tỉnh Trung Nguyệt xác thực tàn nhẫn. Lần trước, Liệt Phong Cốc và Thu Thủy Thành đại chiến, nàng giết bao nhiêu người? Lần này tiến đánh Lạc Diệp Lĩnh, cuối cùng vẫn lựa chọn giết sạch toàn bộ hội binh Mạc Thị gia tộc. Mà sau khi nàng giết mấy ngàn người, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, đừng bảo là bị ác mộng, nàng vẫn sẽ khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh cô tịch kia. Nàng bảo trì cuồng nhiệt với chiến tranh, yêu thích giết chóc, mà nội tâm cũng không có quá nhiều quan niệm chính nghĩa. Nàng lại không che giấu chút nào điểm này. Ngạo Thiên, ngươi có phải không thích ta như vậy không? Tỉnh Trung Nguyệt phi thường mẫn cảm, ngẩng đầu hỏi, ta bổ ra tượng binh mã này, có phải không nên hưng phấn kích động như vậy? Vậy sẽ lộ ra nội tâm ta biến thái. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta là cha nam, lừa tiền lừa sắc, so với ngươi thì tốt hơn bao nhiêu chứ? Ta là cha nam, ngươi là độc nữ, hai người chúng ta là đôi cẩu nam nữ trời đất tạo nên. Tỉnh Trung Nguyệt buông xuống lưỡi búa, tiến lên ôm cổ Vân Trung Hạc. Kỳ thật cho tới nay, ta thật không nghĩ qua sẽ lập gia đình, bởi vì một khi lấy chồng, ta biết hết thảy sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Nội tâm ta hắc ám, ta tàn nhẫn, ta cực đoan, còn có sự điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi buộc ta gả cho ngươi, cho nên những mặt trái này ngươi đều phải gánh chịu, ngươi cũng không được ghét bỏ. Vân Trung Hạc nhịn không được lại hôn một cái lên đôi môi như cánh hoa của nàng. Hiện tại rốt cuộc hắn minh bạch, vì sao Tỉnh Trung Nguyệt diễm tuyệt nhân gian như thế? Bởi vì nàng ngoan độc, hoa càng độc càng đẹp, cây nấm càng độc càng đẹp, nữ nhân càng độc cũng càng đẹp. Ta là một nữ nhân ngoan độc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc, cơ hồ dùng khẩu khí lời thề nói. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu tượng võ sĩ này. Tượng binh mã sau khi vỡ lớp ngoài ra, gã vậy mà cũng cao chừng 2 mét, đối với người bình thường quả thực là một cự nhân, thật rất không bình thường. Nam tử thế giới này cao bình quân chỉ hơn 1m6 mà thôi. Người cao 2 mét không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm. Tượng binh mã cao lớn như vậy, trong lăng mộ nộ đế có bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây đều là thân vệ nộ đế, không sai biệt lắm có hơn vạn. Hơn vạn? Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi, cái này càng không bình thường à, nộ đế dù thu thập cả nước, cũng rất khó thu được hơn vạn cự hán cao 2 mét. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu áo giáp binh khí võ sĩ này. Mặc dù không trơn bóng như mới, nhưng cũng không bị hư nát, dù dây thừng sâu chuỗi giáp phiến đã mục nát đứt gãy, nhưng những giáp phiến này vẫn như cũ hoàn hảo, thậm chí không có vết gì. Nói cách khác, chỉ cần dùng dây da sâu chuỗi những giáp phiến này một lần nữa là có thể trở thành một bộ áo giáp mới. Còn có chiến đao, Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra chiến đao trong nhà, đối cứng với nhau, chiến đao Tỉnh Thị gia tộc bỏ ra giá cao mua, vậy mà trực tiếp bị chặt gãy mất. Vân Trung Hạc thật sợ ngây người, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiến đao cất giữ ngàn năm, mặc dù bị phong bế ngăn cách không khí, nhưng vẫn như cũ sắc bén như vậy. Hoàn toàn không bình thường à, nộ đế ở ngàn năm trước, công nghệ rèn đúc vậy mà vượt qua hiện tại. Vân Trung Hạc nhìn kỹ những chiến đao này, trên lưỡi đao lại là màu lam, hiển nhiên trải qua tôi luyện vào nước lạnh khắc nghiệt nhất. Chiến đao này lại là bách luyện cương, thế giới này ngàn năm trước đó đã có thép rồi. Vân Trung Hạc còn định dùng phương pháp luyện thép làm chiến lược tài nguyên, hung hăng một bút phát đạt, nhưng trong lăng mộ nộ đế, vậy mà có chiến đao bách luyện cương rồi. Quá điên cuồng, bây giờ Vân Trung Hạc xem qua chiến đao Nam Chu Đế Quốc, cũng nhìn qua chiến đao tinh nhuệ nhất của vô chủ chi địa. Toàn bộ đều là đao sắt, không có thép, chẳng lẽ kỹ thuật rèn đúc và tinh luyện kim loại của nộ đế đã thất truyền? Nói đến thật sự là buồn cười, Lúc ấy Vân Trung Hạc vì lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh, tạo mấy cương đao, hơn nữa còn dùng sức chín châu hai hổ, đoán tạo một chi hợp kim chủy thủ, sau đó trải qua làm cũ, lừa gạt nói đây là móc ra từ trong lăng mộ nộ đế. Đương nhiên, Đạm Đài Diệt Minh không bị lừa, không ngờ, trong lăng mộ nộ đế thật sự có bảo đao. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, chúng ta phát đạt, chúng ta phát đại tài rồi. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nhẹ, xác thực phát đạt, bởi vì trong lăng mộ nộ đế, có gần 100.000 tượng binh mã, mặc dù cận vệ trước mắt cái này cao hơn 2 mét vẻn vẹn chỉ có 10.000. Còn lại đều là tướng sĩ phổ thông, nhưng chắc hẳn áo giáp và binh khí cũng không kém bao nhiêu. Gần 100.000 áo giáp và chiến đao, đây thật là một món tài phú khổng lồ. Về phần trong lăng mộ này có vàng bạc tài bảo hay không? Hoàn toàn không trọng yếu. Không chỉ Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt những vật này, Vân Trung Hạc cũng chướng mắt. Bất quá có chút kỳ quái là, nếu trong lăng mộ nộ đế có nhiều bảo bối như vậy, tổ tiên Tỉnh Thị gia tộc vì sao không khai quật ra toàn bộ, dùng để khuếch trương cơ nghiệp? Bảo tàng này, dùng để xây một tiểu cường quốc cũng đủ à? Bất quá, Vân Trung Hạc rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Dù 100.000 áo giáp và binh khí này đặt ở trước mặt hắn, hắn có thể biến ra 10 vạn đại quân sao? Biến ra không được, 10 vạn đại quân, chí ít cần 300-400 vạn con dân, cần 200.000 cây số vuông thổ địa, cần vô số lương thực, vô số thuế má mới có thể nuôi nổi. Không phải nói có áo giáp và binh khí là có quân đội, nhưng bất kể thế nào, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt đều phát đạt. Bảo bối, ngươi phát tài, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉnh lại một chút, là chúng ta phát tài. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta mang theo ngươi đi xem một vật. Sau đó, Vân Trung Hạc trở lại phòng thí nghiệm tiểu viện của mình. Cầm lên một bao hắc hỏa dược, hai người tay trong tay, đi vào nơi rừng núi hoang vắng ngoài thành nào đó. Mặt trăng, ngươi không phải thích nhất lửa sao? Đây là một loại lửa cao cấp, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Vân Trung Hạc đi vào trong một thạch ốc vứt bỏ, đặt thuốc nổ ở bên trong. Sau đó dẫn kíp nổ thật dài ra ngoài. Mặt trăng, ngươi đến đốt đi. Vân Trung Hạc đưa bó đuốc cho Tỉnh Trung Nguyệt. Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt tràn ngập hưng phấn, phảng phất nữ hài thu được quà sinh nhật. Nàng ngừng thở, dùng bó đuốc đốt lên kíp nổ. Sau đó, Vân Trung Hạc kéo Tỉnh Trung Nguyệt chạy đi rất xa, trốn ở sau một tảng đá lớn. Sau một lát, bùm, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, giống như tiếng sét đánh. Sau đó, thạch tốc vứt bỏ kia trực tiếp thịt nát xương tan, văng tứ phía. Vân Trung Hạc vì đạt tới hiệu quả thị giác mãnh liệt, lại dùng mấy chục cân thuốc nổ. Quả nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, nàng triệt để bị kinh diễm. Nàng yêu quý vật này, nàng thích vật này, quá có lực phá hoại, quá có lực sát thương, hoàn toàn phù hợp với nội tâm thích giết chóc của nàng. Nàng nắm Vân Trung Hạc đi thẳng tới trung tâm vụ nổ, tham lam ngửi ngửi mùi thuốc nổ bạo tạc, quá thơm, quá mê người, vậy mà để nàng động tình. Thế là, nàng lại đè Vân Trung Hạc bổ nhào. Mặt trăng, cái này, rừng núi hoang vắng này, không tốt à? Sau nửa canh giờ, khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt đỏ hồng nói, ngạo thiên, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Vân Trung Hạc vừa dùng sức thở dốc, vừa gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, 10 vạn đại quân Đạm Đài Diệt Minh tập kết trên đất trống ngoài tường thành chúng ta. Nơi đó đối ứng ngay hồ Thủy Ngân lăng mộ nộ đế bên dưới. Chúng ta cho nổ loạn những cột đá khổng lồ kia, đến lúc đó mấy dặm mặt đất ngang dọc toàn bộ sụp đổ, mai táng toàn bộ 10 vạn đại quân Đạm Đài Diệt Minh. Vân Trung Hạc nói, đúng, ý nghĩ nàng và ta không mưu mà hợp. Da thịt như tuyết của Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà bốc lên từng đợt nổi da gà, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Ta đã không kịp chờ đợi ngày đó đến. Tiếp theo Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, vừa rồi đề vật bạo tạc kia, tên gọi là gì? Vân Trung Hạc nói, đây là lễ vật ta đưa cho ngươi, tên gọi Nguyệt Lượng Hòa, quá lãng mạn, ta rất thích, ta yêu ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lại biến thành liệt hỏa, bỗng nhiên đánh tới. Vân Trung Hạc phát ra từng đợt kêu rên. Ngày đó lúc Vân Trung Hạc cầu hôn, chuẩn bị một chiếc nhẫn bảo thạch lớn, kết quả Tỉnh Trung Nguyệt cũng không quá ưa thích. Hiện tại đưa thuốc nổ cho nàng, nàng thật hưng phấn thành bộ dạng này. Ta đưa thuốc nổ cho ngươi, ngươi lại nói lãng mạn, trong xương cốt ngươi cũng quá bạo lực đi. Lại sau nửa canh giờ, Nguyệt Lượng Hòa, Nguyệt Lượng Hòa, cái tên này thật đẹp. Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu như nước. Vân Trung Hạc, đây là lễ vật độc nhất vô nhị ngươi đưa cho ta. ta mãi mãi sẽ không quên một ngày này. Ngạo Thiên, ta thề, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc, ta cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi một cọng tóc. Ngươi hãy tin tưởng ta. Vân Trung Hạc thở dốc nói, mặt trăng, ta phi thường cảm động, nhưng ngươi luôn miệng nói cái gì chân trời góc biển muốn bảo vệ ta. Câu nói này lạ quá, không phải là nam nhân bảo hộ nữ nhân sao? Tỉnh Trung Nguyệt nắm tay đặt ở trước mặt Vân Trung Hạc, nắm thành một đôi bàn tay trắng như phấn, nói, đây là cái gì? Nắm đấm. Vân Trung Hạc nói, đúng, nắm đấm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, một dạng đống cát nắm đấm lớn. Vân Trung Hạc im lặng, đống cát này cũng quá nhỏ, mà nào sáng óng ánh long lanh phấn nộn như thế. Một giây sau, đôi bàn tay trắng như phấn này bỗng nhiên đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, một gốc cây bên cạnh bị đôi bàn tay trắng như phấn này đánh gãy, một gốc cây to cỡ miệng chén đó bị quyền nhỏ mềm này đánh gãy. Vân Trung Hạc trong lúc nhất thời cơ hồ không có hít thở, lại nhìn đôi bàn tay trắng như phấn này, ngay cả một vết thương cũng không có. Nàng nhẹ nhàng thổi một cái lên đôi bàn tay trắng như phấn này, nói, hiện tại còn cảm thấy quái không? Vân Trung Hạc lắc đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi bảo hộ ta, hay là ta bảo vệ ngươi? Là ngươi bảo hộ ta, nữ hiệp, Vân Trung Hạc nói. Sau đó trong đầu hắn hiện ra một câu, người ta dùng tiểu quyền quyền nện ngực ngươi, ngực Vân Trung Hạc hắn, nếu như bị tiểu quyền quyền này nện trúng, cũng không phải là vấn đề sống chết, mà là trực tiếp biến thành thịt nát. Vân Trung Hạc, ta yêu ngươi, ta muốn bảo vệ ngươi cả đời. Ếch, mặc dù nghe vào rất quái lạ, nhưng ta vẫn rất cảm động. Vân Trung Hạc, chúng ta đi tạo nguyệt lượng hỏa đi, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, tốt nhất chất đầy toàn bộ phủ thành chủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, sau đó ngươi dùng mồi lửa, làm cho cả phủ thành chủ triệt để thịt nát xương tan. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, nguyên bản ta không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ngươi nói, ta đặc biệt muốn làm như vậy, mà lại hưng phấn đến toàn thân phát run. Ếch, mặt trăng, ta sai rồi, ta làm viện trưởng bệnh viện tâm thần, không nên dẫn bệnh nhân đi hướng cực đoan. Bệnh viện tâm thần ích của ta, còn có một tấm giường ngủ trống, ngươi có tính nhập viện không? Từ nay về sau, hai người chúng ta ở trong bệnh viện tâm thần, song túc song phi. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ta muốn cải danh tự. Cải danh tự, vì sao? Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù mạch não mình đã rất thanh kỳ, nhưng một số thời khắc vẫn theo không kịp suy nghĩ của Tỉnh Trung Nguyệt. Chỉ ít lúc này, hắn thật không biết Tỉnh Trung Nguyệt vì sao nói ra câu này. Hai người lặng lặng nằm, mặt đối mặt cách không đến một tấc, quan sát gương mặt đối diện. Vân Trung Hạc, gương mặt ngươi quá tuấn mỹ, không giống như là thật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, gương mặt ngươi mới không giống là thật, hoàn mỹ đến cực hạn, như là thượng thiên điêu khắc ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta xem qua một quyển sách phi thường quỷ dị, nói có một con yêu quái, có thể lột bỏ da người, dán vào trên mặt mình, ta cảm thấy ngươi chính là yêu quái đó. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền lột bỏ da của ngươi, choàng lên trên thân ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó mỗi lúc trời tối, ngươi muốn ngủ với chính mình sao? Vân Trung Hạc tê cả da đầu, mặt trăng, ngươi đây không phải đi đua xe, ngươi đây là hàng Nga số 1 à, bay chậm một chút, phu quân ta đuổi không kịp á. Sau đó một tháng, toàn bộ vô chủ chi địa triệt để sôi trào, thậm chí gọi là gió nổi mây phun, Đạm Đài Diệt Minh lấy danh nghĩa chư hầu liên minh, phái ra đợt sứ giả thứ nhất đến Liệt Phong Thành, nội dung chỉ có một, giao ra Lão Thiên, mật thám Nam Chu Đế Quốc, cũng chính là Vân Trung Hạc, nếu không tự gánh hậu quả. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, trực tiếp bắt sứ giả chư hầu liên minh, hung hăng quất roi, sau đó đuổi ra Liệt Phong Thành. Tiếp đó, Đạm Đài Diệt Minh lại phái ra đợt sứ giả thứ hai. Nội dung vẫn như cũ là, giao ra nội ứng Nam Chu Đế Quốc Vân Trung Hạc, nếu không chư hầu liên minh sẽ chế tài quân sự. Lần này Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt hai tay sứ giả, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Lúc này, toàn bộ chư hầu liên minh triệt để bị chọc giận. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi chết bảo vệ Tiểu Bạch Kiểm Vân Trung Hạc thì cũng thôi đi, hai nước giao chiến không chém sứ, ngươi lại còn chém đứt hai tay sứ giả, quá phách lối, quá ương ngạnh. Đạm Đài Diệt Minh phái ra đợt sứ giả thứ ba, đưa tới tối hậu thư, yêu cầu Tỉnh Trung Nguyệt lập tức giao ra Vân Trung Hạc, nếu không Tỉnh thị gia tộc sẽ tan thành mây khói, đừng trách không báo trước. Lần này Tỉnh Trung Nguyệt tự tay chém đứt đầu sứ giả chư hầu liên minh, dòng dã 9 cái đầu. Nàng cứng rắn như thế, ngược lại trấn trụ triệt để chư hầu liên minh. Cái này, điên cuồng như vậy sao? Thảm án Bạch Ngân trước đó, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi nhiều lần thỏa hiệp, nhiều lần ủy khúc cầu toàn đó. Bây giờ, cường ngạnh đến điên cuồng như vậy, quả thực là tên điên, quả thực là tìm đường chết. Ngươi biết rõ Đạm Đài Diệt Minh đang tìm danh nghĩa khai chiến. Hiện tại ngươi không phải đang chắp tay đưa lên sao? Ngươi không phải đang chọc giận Đạm Đài Diệt Minh? Ngươi đây là chọc giận toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa đó. Ngươi giết chết những sứ giả này, không chỉ có riêng Đạm Đài gia tộc đâu. Tỉnh thị gia tộc đã sống được như thế, giờ không kiên nhẫn được nữa sao? Tỉnh Trung Nguyệt cứng rắn tàn nhẫn đáp lại như thế, khiến chư hầu liên minh triệt để bị chọc giận. Cơ hồ tất cả chư hầu đều cùng chung mối thù. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh lấy danh nghĩa minh chủ chư hầu, phát ra một thiên hịch văn thảo phạt. Nội dung hịch văn liệt ra 19 tội danh của tỉnh Trung Nguyệt: tàn nhẫn hiếu sát, cấu kết Nam Chu đế quốc. Đây đều là tội cơ bản nhất. Tóm lại trong bản hịch văn này, tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc, đôi cẩu nam nữ này, hoàn toàn là tội ác cùng cực, thiên địa khó dung, hẳn là trời chu đất diệt. Bản hịch văn này truyền đến mỗi một phủ chư hầu vô chủ chi địa. Tăng thêm hành vi tỉnh Trung Nguyệt tàn sát sứ giả, khiến cho toàn bộ vô chủ chi địa triệt để bị đốt nóng lên. Đạm Đài Diệt Minh là một kiêu hùng cao minh, am hiểu nhất chính là tạo thế, chính là bè cánh đấu đá. Không ngờ, tỉnh Trung Nguyệt vậy mà phối hợp như thế, cho nên kết quả so với trong tưởng tượng của lão còn hoàn mỹ hơn. Dưới lão điên cuồng tạo thế, tất cả chư hầu đều không thể không xếp hàng. Liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc trở thành xú danh, trở thành công địch vô chủ chi địa. Lúc này đừng nói đồng tình liệt phong cốc, dù không thảo phạt liệt phong cốc, tỉnh Trung Nguyệt cũng sẽ bị xem như tội nhân. Dòng dã tạo thế nửa tháng, toàn bộ vô chủ chi địa gầm lên thảo phạt tỉnh Trung Nguyệt. Như là lửa cháy hừng hực, càng đốt càng mãnh liệt, càng đốt càng cao, mỗi một chư hầu đều muốn phát ra hịch văn thảo phạt, cộng đồng tuyên tội liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc. Mỗi một ngày đều có mấy trăm thiên văn chương, điên cuồng mắng to Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt, đơn giản mắng tổ tông 18 đời, cực điểm nhục nhã, cực điểm trà đạp, nhất là Vân Trung Hạc, tất cả chuyện xấu đều bị tiết lộ, quả thực là một kẻ ti tiện, hạ lưu, hèn mọn, tham lam đến cực hạn, người như vậy, đơn giản xấu chảy mù, so với giòi bọ trong hầm phân còn muốn buồn nôn thấp hèn hơn. Hơn mấy ngàn vạn phần hịch văn thảo phạt, như tuyết rơi bay lả tả trên không toàn bộ vô chủ chi địa. Đại doanh đế quốc bên này nhìn thấy mà ngây người, Nam Chu đế quốc bên kia cũng nhìn ngây người. Ta Nhật, đây là tình huống thế nào chứ? Đây là sân khấu hai đại đế quốc chúng ta quyết chiến. Làm sao chúng ta còn chưa khai chiến? Vô chủ chi địa các ngươi đã diễn ra khí thế ngất trời, lại một bộ tư thế điên cuồng đại quyết chiến như vậy. Sau khi lên án đến cực hạn, Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, tất cả chư hầu vô chủ chi địa tổ kiến liên quân, thảo phạt liệt phong cốc, triệt để xóa bỏ tỉnh thị gia tộc. Lập tức, trên mặt đất vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, thiên diêu địa động, binh mã mấy chục nhà chư hầu bắt đầu tập kết. Nguyên bản dựa theo kế hoạch Đạm Đài Diệt Minh, binh mã tất cả chư hầu từ bốn phương tập kết, sau đó từ bốn phương tám hướng tiến đánh liệt phong cốc. Nhưng không ngờ tạo thế này thành công như vậy, danh vọng Đạm Đài Diệt Minh lão lên tới cực hạn. Vung tay lên toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa lập tức như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một bộ dạng mưa gió tòng long, vở kịch nếu diễn đến đây, vậy tiêu diệt tỉnh thị gia tộc, chiếm lĩnh liệt phong thành cũng chỉ là tiện thể. Càng quan trọng hơn chính là phải biểu hiện cho hai đại đế quốc nhìn. Đạm Đài Diệt Minh ta uy phong cỡ nào, cao thượng cỡ nào, đơn giản chính là vô chủ chi địa chi chủ. Vẫy tay một cái, liền có thể gọi đến 10 vạn đại quân. Hai đại đế quốc các ngươi mặc dù cường đại, nhưng 30 mấy nhà chư hầu vô chủ chi địa chung vào một chỗ, cũng lấy ra được 200.000 đại quân. 200.000 đại quân này đều dưới tay Đạm Đài Diệt Minh ta, cho nên đại cục này Đạm Đài Diệt Minh ta cũng là kỳ thủ. Ta chính là muốn liệt thổ phong vương. Đạm Đài Diệt Minh ta cầm 200.000 đại quân, có thể chi phối thắng bại hai đại đế quốc các ngươi, thậm chí có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Vì diễn xuất trận vở kịch này, Đạm Đài Diệt Minh quả thực kéo dài ngày tiến đánh liệt phong thành hơn nửa tháng, chính là vì để tuyên thệ một trận hùng vĩ trước khi xuất quân. Nói là tuyên thệ trước khi xuất quân, đơn giản chính là điểm binh xa trường, dòng dã 10 vạn đại quân, tập kết trên mảnh đất trống ở ngoài Đạm Đài thành, binh hơn 10.000, vô biên vô hạn, binh hơn 10 vạn, tiếp thiên triệt địa, 10 vạn đại quân này trải rộng ra trên mặt đất, một màu đen sẫm, vô biên vô hạn. Trước đó Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy chính mình rất khó triệu tập chân chính 10 vạn đại quân, chỉ hơn 6-7 vạn, sau đó tuyên bố là 100.000 là được. Không ngờ Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng tác thành cho lão, chém giết sứ giả, triệt để chọc giận chư hầu khác, cho nên 10 vạn đại quân này thực sự biến thành 10 vạn đại quân. Đạm Đài Diệt Minh ở trên đài cao, cao giọng tuyên đọc một thiên hịch văn thảo phạt cuối cùng. Bản hịch văn này, gióng giạc, trình độ cực cao, phảng phất thảo phạt liệt phong thành tỉnh thị gia tộc không phải là vì Đạm Đài Diệt Minh ta, mà là vì toàn bộ vô chủ chi địa, vì toàn bộ thiên hạ chính đạo. Bản hịch văn này, vẻn vẹn ngàn chữ, nhưng mỗi chữ là thiên kim. Sau khi đọc xong, Đạm Đài Diệt Minh giao soái kỳ cho Đạm Đài Kính. Từ đó về sau, thế tử Đạm Đài gia tộc Đạm Đài Kính chính là chủ soái 100.000 liên quân này. Thế tử Ninh Thị đệ nhị chư hầu, Ninh Vô Kỵ là phó soái. Vì tương lai vô chủ chi địa, vì thiên hạ chính nghĩa, mệnh ta các ngươi, tiêu diệt Tỉnh Thị gia tộc triệt đề. Trung tướng nghe xong, khom người xuống, lớn tiếng hô to, chúng ta thề, trận chiến này nhất định tiêu diệt Tỉnh Thị gia tộc. Bắt đôi cầu nam tử Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc, rút gần lột ra, lăng trì xử tử, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. 10 vạn đại quân cùng hô to, vang tận mây xanh, thiên diêu địa động. Đạm Đài Diệt Minh nhìn 10 vạn đại quân này, nghe tiếng gào thét lôi đình, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cảm giác nhân sinh đã đến mức phá vỡ mới. Đối mặt tình cảnh này, vừa vặn làm một bài thơ. Đạm Đài Diệt Minh một thân vải bố trường bào, phảng phất như thư sinh. Chính lão thường xuyên nói, năng lực nhỏ, dã tâm càng nhỏ hơn, hoàn toàn không có ý xưng vương xưng bá, chỉ muốn tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đồng thời xưng là cô sơn lão nhân, suốt ngày ấy không phải pha trà, chính là đọc sách, cho nên ấp ủ một lát, thơ viết, minh già phạt cổ ra Đạm Đài, bằng thức phong thành vạn kỵ theo, mỗi cơm chưa chắc quên hàm thành, một biên nay đã hết nộ hoàng, đi chuyên khổn ngoại thư chủ sách, hướng về tôn tiền luận chiết dung, chớ nói thư sinh không kiếm thuật, sao trong màu xương nhà phù dung. 10 vạn đại quân toàn trường tĩnh lặng nghe thơ Đạm Đài Diệt Minh, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất nghiêu bức, hào khí ngất trời. Đọc thơ xong, Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên rút kiếm, cao giọng nói, đại quân xuất phát, tiêu diệt Liệt Phong Thành. Lập tức 10 vạn đại quân đi trùng trùng điệp điệp như thủy triều tuôn về phía Liệt Phong Cốc. Nhất thời Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc tận thế, phảng phất giáng lâm. Chú thích: hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15.000. Chư vị ân công có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực. Chư vị, có ai đâu nết cho dịch giả ta không? Chương 122, đồ sát. Phân vãn, đi hướng địa ngục, Đạm Đài thành cách Liệt Phong Thành vẻn vẹn chỉ khoảng 600 dặm. Đối với một chi kỵ binh trinh sát tinh nhuệ, nhiều nhất 2 ngày đã đến. Nhưng đối với 10 vạn đại quân, tối thiểu nửa tháng mới tới. Mà 10 vạn đại quân này hành quân, càng giống như Đạm Đài Diệt Minh biểu diễn một trận cơ bắp, để cho Nam Chu Đế Quốc và Đại Doanh Đế Quốc nhìn thấy. Vậy thì phải trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa mà tới. Trong khoảng thời gian này, Liệt Phong Thành đang làm gì? Ai, bọn họ làm một việc càng thêm điên cuồng, phá phía dưới đáy nhà xí. Thật là toàn dân xuất động, mà không chỉ phá nhà xí trong Liệt Phong Thành, mà là toàn bộ lãnh địa, thậm chí không chỉ phá nhà xí, bên dưới chân tường cũng phá. Vì sao trên chân tường cũng đi tiêu? Vậy sẽ phải hỏi những nam nhân tùy tiện này đi đại tiểu tiện như những cầu cầu. Mà Vân Trung Hạc chúng ta rốt cuộc có thể chậm một hơi. Mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm tiểu viện, chế tác thuốc nổ, rốt cuộc không cần lo lắng bị Tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến tắt thở. Nhưng chính hắn cũng không nhịn được, cứ 3 ngày, lại chủ động chạy tới cầu trà đạp. Dưới toàn dân xuất động, sản lượng thuốc nổ mới gia tăng đến một mức có thể dùng được. Đương nhiên, vẫn như cũ phải nổ đoạn hàng trăm cây cột đá, muốn dựa vào mấy vạn cân hắc hỏa dược mà đánh một trận đại chiến. Vậy hoàn toàn là người si nói mộng, vẫn như cũ chỉ là đánh giấm mà thôi. 10 vạn đại quân liên minh còn chưa tiến vào lãnh địa Liệt Phong Cốc, nhưng toàn bộ lãnh địa đã loạn trước. Lúc đầu tiên, chính là 1.300 cây số vuông Lạc Diệp Lĩnh vừa mới thu phục. Nơi này là kho lúa lớn, tổng cộng có 20 mấy vạn người, người hiền bị bắt nạt. Bởi vì Vân Trung Hạc chế định chính sách vô vi mà chỉ. Sau khi đoạt lấy Lạc Diệp Lĩnh, để yên, không đo đạc đồng ruộng,

vô số độc châm như mưa to vung vãi ra, toàn bộ đánh trúng thân thể Văn Đạo Phu, trong nháy mắt làm lão triệt để tê dại. Vân Trung Hạc nhìn qua người nhào vào trên người mình, vẫn như cũ là khuôn mặt quen thuộc kia, tên ăn mày Hoa Mãn Lâu. Phía sau lưng của gã bị cắt mở ra một lỗ hổng cự đại, máu tươi chảy ra. Lần thứ hai, lần thứ nhất, gã ngăn mũi tên bắn Vân Trung Hạc, bụng bị bắn thủng, lần này, toàn bộ phía sau lưng đều bị bổ ra, thậm chí ngay cả cổ cũng bị cắt ra, thương thế rất nặng, thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ngươi vì sao, giữa chúng ta, không có tình cảm sâu như vậy. Hoa Mẫn Lâu gian nan thở dốc nói, ngài không hiểu, Vân Trung Hạc nói, ta không hiểu, vậy ngươi nói cho ta biết. Hoa Mãn Lâu run rẩy nói, ta nói rồi, ta phải bảo vệ chủ quân cả một đời, nhưng, nàng quá phi thường lợi hại, không cần ta thủ hộ, cho nên, Vân Trung Hạc là trượng phu chủ quân tỉnh Trung Nguyệt, tay trói gà không chặt, cho nên Hoa Mãn Lâu dùng loại trung thành điên cuồng này phóng thích trên người Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt điên rồi, Hoa Mãn Lâu ngươi cũng bị điên à? Vân Trung Hạc nhìn khuôn mặt Hoa Mãn Lâu vàng như giấy, phía sau lưng máu tươi chảy ra. Ngăn không được, lần này gã bị thương quá nặng, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ bị chém xuyên qua, nếu như không kịp chữa trị, sẽ mất máu quá nhiều mà chết, mà vết thương này cũng quá lớn, trọn vẹn dài một thước, sâu đủ thấy xương, thậm chí ngay cả nội tạng cũng thấy được. Ngươi điên rồi, ta biết Nam Chu Đế Quốc có một nội ứng cao cấp ở trong Liệt Phong Thành, là ta cố ý một mình, hấp dẫn hắn tới giết ta có biện pháp tự vệ đó. Vân Trung Hạc giận dữ hét. Không cần hy sinh chính mình đỡ kiếm đó cho ta. Ta làm sao biết? Hoa Mãn Lâu nói câu này xong, trực tiếp bất tỉnh, thân thể nhanh chóng lạnh đi, nhất định phải lập tức giải phẫu, lập tức cầm máu, tỉnh vô biên, tường Nam Thành này giao cho ngươi. Vân Trung Hạc cao giọng nói, người đâu, lập tức đưa Hoa Mãn Lâu đại nhân vào trong phủ thành chủ. Phải nhanh, cùng lúc đó, mấy người dùng vải vóc, ra sức bịt lên vết thương sau lưng Hoa Mãn Lâu. Tận lực cầm máu, thuốc cầm máu, liều mạng vẩy lên, nhưng căn bản vô dụng, những thuốc cầm máu này lập tức bị huyết thủy trôi mất. Giam Văn Đạo Phu lại, toàn thân khóa lại, tháo bỏ cằm, ngàn vạn lần không thể để cho hắn tự sát, ta còn muốn thẩm vấn. Vân Trung Hạc quát to, sau đó, hắn phi nước đại về phủ thành chủ, chuẩn bị hộp y dược của ta, chuẩn bị cồn, chuẩn bị băng gạc, người trước đó được ta thử máu qua, định là nhóm máu O. Toàn bộ tập hợp, lần trước thử máu, là vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, bởi vì thời điểm nàng sinh nở, xác thực phi thường hung hiểm, tùy tiện đều có thể chảy máu phong hiểm. Để phòng ngừa, Vân Trung Hạc kiểm nghiệm nhóm máu cho nàng, cũng vì chính bộ thân thể này mà kiểm nghiệm nhóm máu. Lại để rất nhiều người trong phủ đến kiểm nghiệm nhóm máu. Như vậy, tại thời cổ đại đã có thể thử nhóm máu sao? Cổ đại không có, mãi cho đến khoảng năm 1900. Nhà khoa học nước Áo mới bắt đầu nghiên cứu nhóm máu. Đồng thời năm 1930, bởi vì phát hiện nhóm máu, nên nhà khoa học này đạt được giải Nobel, nhưng biện pháp này cũng không khó. Chính là trước thu nhập huyết dịch, sau đó tách ra hồng cầu và huyết thanh. Người khác nhau thì hồng cầu và huyết thanh khác nhau, sẽ không ngưng tụ. Nếu như ngưng tụ, vậy đã nói rõ không ăn khớp, không thể truyền máu. Nếu như không ngưng tụ, đã nói lên có thể ăn khớp cùng nhóm máu. Loại biện pháp này mặc dù không thể phán đoán chính xác xuất xứ nhóm máu, nhưng mấy nhóm máu đại chúng vẫn có thể kết luận ra. Lúc đó, sau khi kiểm nghiệm qua nhóm máu, Vân Trung Hạc đạt được một tin tức tốt, một tin tức xấu, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ là nhóm máu O, vạn nhất bị chảy máu, cũng không khó tìm ra huyết nguyên. Còn nhóm máu thân thể Vân Trung Hạc này, cực độ hiếm thấy, hắn tìm trên trăm tiêu bản, cũng không thể dung hợp cùng máu của hắn. Không ngoài dự tính phát sinh phản ứng ngưng tụ, hắn lại là nhóm máu AS, cụ thể xác suất là 1% nhóm máu AS, hay là 1/1000 nhóm máu AS, cũng không được biết rồi. Tóm lại, vạn nhất lúc hắn cần truyền máu, trên cơ bản tìm không thấy nhóm máu tương ứng, cho nên về sau hắn phải cẩn thận, dù thụ thương cũng không thể quá nặng. Sau đó, Vân Trung Hạc dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra nhóm máu Hoa Mãn Lâu. May mắn, không phải nhóm máu AS. Nhưng cũng không phải nhóm máu đại chúng, bất quá tiếp nhận truyền máu không vấn đề. Vân Trung Hạc lập tức tìm tới mấy người hầu có nhóm máu tương ứng. Để cho an toàn, trước hắn làm thí nghiệm ngưng tụ huyết dịch, xác thực sẽ không ngưng tụ. lại rút máu mấy tên người hầu, dòng dã rút hơn 1.000 ml, sau đó giải phẫu cho Hoa Mãn Lâu. Mà trong quá trình này, bởi vì mất máu quá nhiều, mặt mũi Hoa Mãn Lâu tái nhợt không màu, hô hấp cực kỳ yếu ớt, thân thể đã bắt đầu co quắp. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian truyền máu cho gã, đồng thời bắt đầu giải phẫu khâu lại, gã đã đỡ kiếm cho hắn, cơ hồ mất mạng, Vân Trung Hạc nhất định phải cứu gã, may mắn có penicillin, nếu không vết thương lớn như vậy, dù khâu lại tốt, cũng sẽ bị nhiễm trùng mà chết, cũng may Vân Trung Hạc chuẩn bị đầy đủ dây ruột dê. Đây không phải giải phẫu khó, nhưng là một giải phẫu lớn, cần hao phí dòng dã 2 canh giờ, bởi vì vết thương Hoa Mãn Lâu thực sự quá dài và sâu. Chẳng những phải khâu lại cơ bắp và tầng mỡ, còn phải khâu lại mạch máu và thần kinh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vân Trung Hạc nhanh chóng làm giải phẫu, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy ra. Xạ Hương phu nhân bên cạnh dùng khăn lụa thơm ngát lau mồ hôi cho hắn. Màn giải phẫu cứu người này thực sự làm người chấn động. Vừa rồi hắn lừa giết 80.000 liên quân cũng đã đủ kinh người, hiện tại vậy mà hắn dùng loại phương pháp này cứu người, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, vị cô gia này thật là thần nhân vậy. Cùng lúc đó, tại phía tây trên đỉnh núi cao, Đạm Đài Vũ Trụ tận mắt nhìn 80.000 đại quân bị diệt. Cả người triệt để lạnh buốt, gã mang tới mấy trăm tên võ giả cũng tĩnh lặng im ắng. Lãnh Bích nói, Đạm Đài Vũ Trụ, các ngươi đã thua, cũng đừng có tăng thêm thương vong nữa. Lui đi, mà lúc này, ánh mắt Đạm Đài Vũ Trụ bắt đầu trở nên càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng lạnh, lui. Đạm Đài Vũ Trụ lại nhìn tường thành phía bắc, Tỉnh Trung Nguyệt đã xuất quân giết ra. Ha ha ha ha ha, Đạm Đài Vũ Trụ nói, Liệt Phong Thành các ngươi, hiện tại từ đầu đến đuôi thành không, tại sao ta rút lui? Ha ha ha ha, Tỉnh Trung Nguyệt cái tên điên này, vậy mà mang theo 6.000 quân xông ra thành, chém giết cùng 2 vạn quân Ninh Vô Kỵ, khiến cho toàn bộ Liệt Phong Thành không chút phòng thủ. Ta tại sao phải lui? Ta hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giết vào trong thành, giết sạch toàn bộ người phủ thành chủ, chiếm lĩnh toàn bộ phủ thành chủ. Liệt Phong phu nhân phong vận vẫn còn, Xạ Hương phu nhân đẹp không sao tả xiết, vừa vặn ta muốn nếm thử. Không được sao? Đạm Đài Vũ Trụ cười gằn nói, vài trăm người này của ta vẫn như cũ có thể chiếm lĩnh phủ thành chủ, thậm chí có thể nội ứng ngoại hợp với Ninh Vô Kỵ, chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong thành, chúng ta cũng không thua. Sau đó, Đạm Đài Vũ Trụ vung vẩy lợi kiếm, càng thêm điên cuồng giết tới. Có lẽ vì trơ mắt nhìn xem 80.000 liên quân bị mai táng, nội tâm của gã tràn đầy phẫn nộ và sát khí, vừa ra tay đã kinh người, giết, giết, giết, nhất thời, vậy mà giết cho Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích liên tục bại lui. Gã mang tới mấy trăm tên cao thủ Đạm Đài gia tộc, võ lực cũng vượt qua Tỉnh Thị gia tộc rất nhiều, nhân số càng là gấp đôi, nhất thời, phòng tuyến đỉnh núi lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị công phá. Một khi bị công phá, Đạm Đài Vũ Trụ mang theo mấy trăm tên cao thủ hung tàn xông vào trong phủ thành chủ, hậu quả khó mà lường được. Dưới sự phẫn nộ, Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân trong sạch khẳng định khó giữ được. Vân Trung Hạc vừa mới sinh tiểu bảo bảo, còn ở trong tã lót, tuyệt đối không thể để cho những xúc sinh này xông vào trong phủ thành chủ. Lãnh Bích liều mạng chém giết, lại một lần nữa dùng đấu pháp đồng quy vu tận. Sở Chiêu Nhiên cũng giống như điên cuồng, bởi vì Vân Trung Hạc đại nhân bên kia đã thắng, đã tống táng 80.000 đại quân. Nếu phòng tuyến bên này của y sụp đổ, dẫn đến phủ thành chủ thất thủ, vậy y chính là tội nhân thiên cổ Liệt Phong cốc. Thế là, y cũng dùng chiến thuật đồng quy vu tận, hai người điên cuồng quấn lấy Đạm Đài Vũ Trụ, hoàn toàn là dùng đấu pháp đổi mệnh. Ha ha ha, Đạm Đài Vũ Trụ hung tàn cười một tiếng, vèo, cánh tay của gã bị vẽ một kiếm, nhưng gã bỗng nhiên trở tay một kiếm, trực tiếp đánh bay Sở Chiêu Nhiên ra ngoài, lưu lại trước ngực y một vết thương dài hơn một thước, sâu 2 tấc, máu tươi tuôn ra, Sở Chiêu Nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, một mình Lãnh Bích càng thêm không cách nào trèo trống. Đang, tiếng vang lớn, hai lợi kiếm bỗng nhiên chém vào cùng một chỗ, thân thể mềm mại Lãnh Bích bay thẳng ra, máu tươi cuồng phún, hung hăng ngã xuống đất. Ha ha ha ha ha, Đạm Đài Vũ Trụ hung tính đại phát, nhìn qua khuôn mặt mỹ lệ Lãnh Bích, thân thể động lòng người, bỗng nhiên tiến lên, muốn trước cắt mất gân mạch tay chân của nàng, sau đó xé mở quần áo của nàng ra, mang theo trên người. Lúc này trà đạp Lãnh Bích thì không có thời gian, nhưng thân thể trần truồng ở bên người cũng đã nghiền. Chiến đấu đến phân thượng này, cùng cầm thú không hề khác gì nhau. Đây là ngươi tự tìm chết, tiếp theo để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đạm Đài Vũ Trụ nghiêm nghị nói, đầu tiên là ngươi, sau đó là Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, cuối cùng là Tỉnh Trung Nguyệt. Ha ha ha ha, sống sờ sờ bị chúng ta chà đạp chí tử. Đại thủ Đạm Đài Vũ Trụ chộp tới Lãnh Bích, trước muốn đoạn gân mạch nàng, sau lại lột quần áo ra, vèo vèo vèo. Mà ngay lúc này, vô số mũi tên cuồng xạ ra, giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng nghỉ chút nào. Ngay sau đó, từ phía dưới tuôn ra các cao thủ áo đen, mấy chục, vài trăm người, đám người này võ công cực cao, dễ như trở bàn tay đánh lui, nghiền ép võ giả Đạm Đài Vũ Trụ mang tới. Ánh mắt Đạm Đài Vũ Trụ cuồng nộ, quát ầm lên, các ngươi là ai? Người cầm đầu, lợi kiếm lắc một cái, giống như rắn đâm tới, bá bá bá. Đạm Đài Vũ Trụ biến sắc, tranh thủ thời gian xuất kiếm ngăn cản, nhưng người áo đen này có võ công cao hơn, ngay từ đầu còn cản đỡ nổi, nhưng sau trăm chiêu, liền thắng gã, mà kiếm thuật người thủ lĩnh áo đen này cực kỳ xảo trá hung mãnh. Nhìn qua kiếm pháp hết sức quen thuộc, Bạch Vân Thành Thiên Quỷ Kiếm, ngươi dùng Thiên Quỷ Kiếm pháp. Bạch Vân Thành, Đạm Đài Vũ Trụ lạnh nhạt nói, hắc hắc, thủ lĩnh áo đen cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Như là quỷ ảnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đạm Đài Vũ Trụ xuất kiếm đón đỡ, nhưng mà một giây sau, kiếm người áo đen này bỗng nhiên toát ra nửa thước, lúc đầu kiếm dài hai thước, vậy mà bỗng nhiên bắn ra thêm nửa thước. Phốc suy, lợi kiếm bỗng nhiên đâm vào ngực gã, thủ lĩnh áo đen vẩy một cái, thân thể Đạm Đài Vũ Trụ bỗng nhiên bay ra, máu tươi phun như bão táp, hung hăng rơi xuống vách núi phía tây. Bọn người áo đen này quá mạnh, liên thủ cùng võ sĩ Tỉnh Thị gia tộc, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đã giết sạch sẽ võ giả Đạm Đài gia tộc, còn lại không đến một phần ba, điên cuồng chạy trốn. Phòng tuyến núi cao phía tây giữ vững, nhanh, mang Sở Chiêu Nhiên đại nhân về phủ thành chủ trị liệu. Nhanh, nhanh, Lãnh Bích cao giọng hô, lập tức bốn tên võ sĩ xuất ra cáng cứu thương, trước dùng băng vải băng bó vết thương trước ngực Sở Chiêu Nhiên. Sau đó dùng cáng cứu thương nhanh chóng khiêng xuống núi. Chạy như điên về phủ thành chủ, Lãnh Bích gian nan đứng dậy, phun ra một ngụm máu, khom người về phía mấy trăm tên áo đen này, nói, đa tạ chư vị tương trợ, xin hỏi cao tính đại danh, Tỉnh Thị gia tộc ta nhất định sẽ báo đại ân này. Thủ lĩnh áo đen nói, không cần. Ngay sau đó, vài trăm người này nhao nhao vung ra dây thừng câu, vượt qua đỉnh núi như viên hầu, trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Chiến trường tường thành phía bắc, Ninh Vô Kỵ cơ hồ muốn điên rồi. Không, gã cảm giác chính mình trêu chọc một người điên. Tỉnh Trung Nguyệt, nữ nhân điên này, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta không phải địch nhân chính của ngươi. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt giết tới nghiện, mang theo 6.000 đại quân. Cứ như vậy không gì sánh được hung mãnh xông về 20.000 địch nhân. Nhất là nàng xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ binh giết vào. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng. Rất nhanh, Ninh Vô Kỵ cũng nhận được tin tức. Chiến trường chính tường thành phía nam Liệt Phong thành, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80.000 đại quân, đã toàn quân bị diệt. Không biết vì sao, bỗng nhiên phát sinh chấn động, phảng phất trời đất sụp đổ, mấy vạn người bị mai táng toàn bộ. Lập tức, Ninh Vô Kỵ dùng mình, quân đội dưới trướng gã càng là lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút, 80.000 đại quân đó, vậy mà cứ thế bị chôn sống sờ sờ. Thật là đáng sợ, lại là thủ bút Vân Trung Hạc. Rốt cuộc hắn là người hay là quỷ? Hiện tại toàn bộ chiến trường chỉ còn lại 2 vạn người chúng ta. Mà hết lần này tới lần khác 2 vạn người này là 2 vạn người run rẩy không nguyện ý nhất. Nếu không cũng sẽ không để Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh, đặt ở phía bắc tường thành chắn đường lui Tỉnh Thị. Trong lúc nhất thời, sĩ khí 20.000 đại quân này cơ hồ sắp hỏng mất. Ngưng chiến, ngưng chiến, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngưng chiến, chúng ta nguyện ý rút lui. Đối diện với mấy tiếng hô này, Tỉnh Trung Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, thật vất vả có thể đại khai sát giới, hiện tại ngươi lại muốn ngưng chiến, làm sao có thể? Thế là, nàng xuất lĩnh 6.000 đại quân, giết càng thêm điên cuồng, những nơi trường thương nàng đi qua, giống như thiên nữ tán hoa, vô số địch nhân bị đánh bay lên không trung mười mấy mét. Máu tươi cuồng phún, sau khi rơi xuống té gãy xương cốt, sau đó bị chiến mã chà đạp qua, trở thành thịt nát, tử trạng thê thảm, giết. Giết, giết, giết, Tỉnh Trung Nguyệt chiến đấu giết chóc vong ngã, dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh, một mực truy sát, Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh hơn 1 vạn địch nhân, liều mạng rút lui, liều mạng chạy trốn. Cứ như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 người, truy sát 2 vạn người Ninh Vô Kỵ dòng dã mấy chục dặm, giết cho liên quân chư hầu khóc la sùm. Nữ nhân này quá hung tàn, mà một khi giết đến cao hứng, phảng phất lại không dùng hết nội lực và chân khí, người bị nàng đánh trúng, toàn bộ chết không toàn thây. Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh quân đội, toàn bộ bị đánh tơi bời, chạy trốn bốn phía, như là chim thú tứ tán. Tỉnh Trung Nguyệt với trận chiến này, không biết chém giết bao nhiêu người, nhưng nàng tạm thời thỏa mãn đã nghiền, mà địch nhân chạy trốn tản ra, truy sát quá phiền toái, trời lại tối rồi. Hồi thành, theo nàng ra lệnh một tiếng, 5.000 quân trở về Liệt Phong Thành. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là thi thể liên quân, ngổn ngang lộn xộn. 20.000 quân chư hầu này bị giết bao nhiêu? Hoàn toàn không biết, nhưng có thể khẳng định là cuối cùng chạy trở về, ngay cả gần một nửa cũng không đủ, còn lại hơn phân nửa hoặc là bị giết, hoặc là trốn vô ảnh vô tung. Trận chiến này, chân chính đại hoạch toàn thắng, 100.000 liên quân chư hầu chạy trở về vẻn vẹn mấy ngàn, tuyệt đối được gọi là toàn quân bị diệt. Tường Nam Liệt Phong Thành, sau hơn nửa canh giờ sụp đổ to lớn, mặt đất phía trước sụp đổ tung hoành vài dặm, trở thành một cái hố cực lớn. Bỗng nhiên, mười mấy người, trên trăm bóng người bò lên, Đạm Đài Kính, Đạm Đài Phần, còn có hơn 10 người con chư hầu, tướng lĩnh chư hầu, cao thủ. Vừa rồi thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ, 8 vạn người cơ hồ toàn bộ bị mai táng chết hết. Sống sót, bò ra, cũng chỉ khoảng 100 người. Mà những người này toàn bộ đều là võ công cao thủ, cho nên mới có thể từ trong chôn sống leo ra, mà vận khí cũng đủ tốt, không bị triệt để mai táng đập chết. 8 vạn người, sống khoảng 100 người, Đạm Đài Kính không còn anh tuấn tiêu sái như trước, toàn thân quần áo tả tơi, đầy bụi đất, vết máu đầy người. Vị thiên chi kiêu tử này, đầu óc từng đợt oanh minh, từng đợt trước mắt biến thành màu đen, hơn nữa còn muốn nôn mửa. Bọn họ đã trúng độc, độc thủy ngân, loại độc này không hiểu, chẳng những sẽ chết người, mà lại chết rất thống khổ. Trên thực tế, Đạm Đài Kính đến bây giờ không kịp phản ứng chút nào. Vừa rồi phát sinh hết thảy, quá kinh người, thật là đáng sợ. Trong vẻn vẹn vài giây đồng hồ, thiên băng địa liệt, thiên địa sụp đổ, sau đó, mấy vạn đại quân liền bị mai táng. Đầu óc Đạm Đài Kính rất loạn, mà phảng phất muốn nổ tung, trong đầu một mực oanh minh. Vừa rồi hết thảy phảng phất ác mộng, cho tới bây giờ còn chưa tỉnh ác mộng, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn phải lập tức trở về. Lẳng lặng nằm, gã không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Tường Nam Liệt Phong Thành. Đã từng, gã coi dễ như trở bàn tay là có thể giết vào trong Liệt Phong Thành, san bằng toàn bộ Liệt Phong Thành, nhưng hiện tại, chỉ Xích Thiên Nhai, trên đầu thành, Vân Trung Hạc đã không thấy, chỉ còn lại Tỉnh Vô Biên. Còn có hơn 1.000 tên binh sĩ già yếu tàn tật. Lúc này, lại công thành hẳn là có thể thành công à? Đạm Đài Phần không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Ếch, có lẽ thật đúng là thế. Mặc dù bọn hắn may mắn còn sống sót chỉ khoảng 100 người, nhưng Đạm Đài Phần lập tức diệt ý nghĩ này. Thật là đáng sợ, quá sợ hãi. Vừa rồi một màn kia làm người nghe kinh sợ. Cứ như vậy trong nháy mắt, 80.000 đại quân toàn bộ hủy diệt. Vừa rồi trên tường thành còn không có bất kỳ ai. Hiện tại hơn 1.000 người già yếu tàn tật này đã lên tường thành. Lúc này nếu như lại công thành, trời mới biết Vân Trung Hạc có âm mưu quỷ kế gì đang đợi mình. Không thể công thành, chết cũng không thể công thành. Công thành không chừng là tự chui đầu vào lưới, mà trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ công thành. Toàn thân mau cốt sợ nóng, từng đợt run rẩy, tràn đầy cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này, Tỉnh Vô Biên cũng phát hiện đám người Đạm Đài Kính từ dưới đất bò ra. Y kinh ngạc cao giọng nói, thê huynh, là ngươi sao, ngươi còn chưa chết à, ngươi có việc gì không, thê huynh, ngươi có muốn vào thành không, ngươi có khát không, có đói bụng không, có đau hay không, ta băng bó cho ngươi, ta cho ngươi ăn. Gương mặt Đạm Đài Kính run rẩy từng đợt, triệu chứng trúng độc thủy ngân đã không ngừng phát tác, khụ khụ khụ, sau đó oẹ ra một ngụm máu đen, gã tràn đầy không cam tâm, nhìn Liệt Phong Thành một cái, đi, trở về, sau đó hơn 100 người này, lảo đảo rời đi. Tỉnh Vô Biên nghi hoặc, hơn 100 người này muốn đi, ta nên làm cái gì đây? Ngạo Thiên, ta nên đuổi theo không? y không khỏi nhìn qua những người già yếu tàn tật bên cạnh. Đuổi theo hoàn toàn là muốn chết à, mà mấy ngàn đại quân có sức chiến đấu đã bị Tỉnh Trung Nguyệt mang ra ngoài truy sát Ninh Vô Kỵ. Cho nên Tỉnh Vô Biên lúc này hẳn là cảm tạ Đạm Đài Kính và Đạm Đài Phần bị dọa cho bể mật gần chết. Không dám công thành, nếu không trò cười lớn nhất từ trước tới nay sẽ xuất hiện. 8 vạn người tiến đánh Liệt Phong Thành, kết quả trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Hơn nửa canh giờ sau, hơn 100 người công thành, lại trực tiếp đánh hạ. Chí ít Tường Nam Thành này sẽ bị đánh hạ, toàn bộ thành trì thì không thể nào. Bọn người Đạm Đài Kính không ngừng chạy ra mấy chục dặm, cuối cùng tới một doanh địa liên quan chư hầu. Hơn 100 người trở mình lên ngựa, dục ngựa phi nước đại về Đạm Đài Thành, nhất định phải nhanh cáo chi tin tức này cho phụ thân Đạm Đài Diệt Minh. Lúc này, Đạm Đài Diệt Minh vẫn ở bên guồng nước trong sảnh pha trà. Mấy ngày nay, lão thật sự có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Loại cảm giác nhân sinh đỉnh phong kia, làm sao lại cởi không đi? Lão là người rất bình tĩnh, nhưng đối mặt thành tựu sắp đến, vẫn nhịn không được say mê. Lần này tiến công Liệt Phong Cốc nào chỉ thuận lợi, đơn giản thế như trẻ tre, không gặp được mảy may chống cự. Một phần tin tức cuối cùng truyền đến, toàn bộ Liệt Phong Cốc đều đã bị chiếm lĩnh, thu được vô số lương thực và muối ăn. Liệt Phong Thành đã trở thành cô thành, 10 vạn đại quân đã trước sau vây quanh. Đạm Đài Vũ Trụ xuất lĩnh hơn 1000 tên võ giả đã từ phía tây núi cao tập kích phủ thành chủ. Nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, Liệt Phong Thành sẽ bị luân hãm. Hoặc là, Liệt Phong Thành đã sớm luân hãm, đại chiến đã sớm kết thúc. Bất quá tin chiến thắng còn đang trên đường. Toàn bộ Liệt Phong Thành, hạch tâm vô chủ chi địa, đã nằm trong tay Đạm Đài Diệt Minh ta. Đây là 7 phần vô chủ chi địa, 10 vạn đại quân, trấn thủ Liệt Phong Thành. Phía Bắc quân đội Đại Doanh Đế Quốc xuống không được, phía Nam quân đội Đại Chu Đế Quốc không thể lên. Từ đó về sau, Đạm Đài gia tộc ta tư thư phục phục tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đến khi hai đại đế quốc lưỡng bại câu thương, Đạm Đài Diệt Minh ta liền có thể nắm giữ thắng bại chiến cuộc. Đến lúc đó, vận mệnh hai đại đế quốc có lẽ đều nằm trong tay ta. Thật sự là khoái ý, thật sự là muốn để người say à. Đến lúc đó, đàm phán cùng Nam Chu Đế Quốc, hoàn toàn chính là muốn gì cứ lấy, ta có thể đầu nhập vào Nam Chu Đế Quốc, nhưng lại phải phong vương ta, toàn bộ vô chủ chi địa đều là địa phương phiên thuộc của ta. Chân chính liệt thổ phong vương, mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ cần Nam Chu Đế Quốc và Đại Doanh Đế Quốc lưỡng cường tranh bá. Đạm Đài Diệt Minh ta còn có cơ hội, tiếp tục phát triển lớn mạnh, mọi việc đều thuận lợi, mượn cơ hội khuếch trương, vài chục năm sau, vương quốc chưa hẳn không thể biến thành đế quốc. Đạm Đài Diệt Minh ta chưa hẳn không thể bình tọa cùng hai đại đế quốc. Năm đó Nộ Đế có thể thành lập Đại Hàm Đế Quốc. Đạm Đài Diệt Minh ta vì sao không thể thành lập Đại Tây Đế Quốc? Đại tranh chi thế này, vốn là tràn ngập kỳ tích, anh hùng xuất hiện lớp lớp, toàn bộ vô chủ chi địa đều không có anh hùng. Đạm Đài Diệt Minh ở đây cực kỳ tịch mịch à, chỉ có thể cùng hai đại đế quốc đánh cờ, chỉ có hai đại đế quốc mới xứng làm đối thủ của ta. Ha ha ha ha ha. Trong lòng Đạm Đài Diệt Minh cuồng tiếu, nhưng gương mặt biểu lộ vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Nấu xong trà, uống một ngụm, rõ ràng là trà, vì sao uống vào giống rượu, vậy mà để cho người ta có chút muốn say. Đạm Đài gia tộc ta phấn đấu mấy trăm năm, Đạm Đài Diệt Minh ta phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng đã tới hôm nay. Liệt tổ Liệt tông, người thấy không, huy hoàng chúng ta sắp tới, bá nghiệp thành vương chúng ta sắp tới. Nhưng mà lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa kịch liệt, hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới, dòng dã mười mấy kỵ binh, trong tay cầm tình báo, cấp tốc, tránh, tránh, tránh. Đạm Đài Diệt Minh đi ra, phủ thành chủ của lão cũng trên sườn núi, cho nên có thể nhìn thấy 10 kỵ binh trinh sát, điên cuồng rong ruổi tới, quân tình cấp tốc, tất cả mọi người tránh ra, toàn bộ tránh ra. Đạm Đài Diệt Minh mỉm cười, rốt cuộc đã đến. Hẳn là đã tới, quả nhiên đúng như lão đoán, khoảng một canh giờ, chiến dịch tiến đánh Liệt Phong Thành đã kết thúc. Liệt Phong Thành cách Đạm Đài Thành 600 dặm, những trinh sát này vì mang đến tin chiến thắng, cách mỗi 30 dặm liền đổi một lần ngựa, cho nên vẻn vẹn 5 canh giờ, đã đưa tin chiến thắng đến. Mặc dù sốc nổi một chút, nhưng dầu gì cũng là một mảnh trung trinh, cũng đừng có trách mắng. Bất quá lúc này, chủ quân ta cũng không thể biểu hiện sao động, nhất định phải bình tĩnh tự nhiên, không thể mất khí độ. Nấu xong trà, rót một chén, chờ đợi trinh sát kia báo, để gã uống một chén trà, sờ một chút nhiệt độ trà, còn nóng hổi, chờ trinh sát kia đến báo tin, hẳn là đã ấm. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con ngươi khép hờ, lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, trong đầu lão luôn luôn hiển hiện một phần trên báo cáo. Vân Trung Hạc hát một ca khúc, vô địch tịch mịch cỡ nào, vô địch trống rỗng cỡ nào, lúc này lão hơi có loại tâm cảnh này, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao lão đã không còn trẻ, lão là vương giả tương lai. Một lát sau, trinh sát cầm đầu kia, bỗng nhiên vọt vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, chủ quân, cấp tốc, Đạm Đài Diệt Minh mở hai mắt ra, nói, bình tĩnh, uống trước chén trà này đã. Trinh sát cầm đầu cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đến lúc nào rồi, còn uống trà, nhưng, chủ quân nhất định bưng đến đây, gã nào dám không uống chứ, thế là, nhận lấy một ngụm uống vào, Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, khoảng một canh giờ, đã tấn công xong Liệt Phong Thành, không tệ không tệ, thương vong như thế nào, trinh sát kia không khỏi kinh ngạc, Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đang ngạc nhiên, vì sao ta biết khoảng một canh giờ sẽ đánh xong Liệt Phong Thành. Bởi vì phần chiến báo trước, tăng thêm thời gian các ngươi ở trên đường, thời gian công thành vừa vặn một canh giờ, giống trong kế hoạch của ta, Tỉnh Trung Nguyệt có sống không? Vân Trung Hạc sống hay chết? Hay bị mọi người lăng trì rồi? Trinh sát kia cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, gào khóc nói, chủ quân, chúng ta thua, chúng ta thua. Lúc khai chiến, trên chiến trường phía nam Liệt Phong Thành, thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ. Gần 10 vạn đại quân chúng ta, toàn bộ mai táng, toàn bộ chết hết, chân chính long trời lở đất, chân chính địa long tức giận, chúng ta thua, chúng ta toàn quân bị diệt, chủ quân, trong nháy mắt, Đạm Đài Diệt Minh phảng phất bị sét đánh, hoàn toàn không cách nào động đậy, trọn vẹn một hồi lâu, một ngụm máu tươi, bỗng nhiên phun ra, chương 125, ta là nội ứng đại doanh. Trung cuộc, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Đạm Đài Diệt Minh vẫn đứng vững, nhưng đầu óc vẫn như cũ một mảnh oanh minh, phảng phất đình chỉ suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ có hoài nghi, hoang đường. Lão ngẩng đầu, nhìn trinh sát trước mắt hỏi, các ngươi thật là trinh sát Đạm Đài gia tộc ta sao? Lão cảm thấy trước mắt hết thảy đều là giả, trinh sát báo tin này là giả, hoặc là Vân Trung Hạc phái người ngụy trang, hoặc là âm mưu của Nam Chu Đế Quốc, chuyện này hai người kia đều có thể làm ra được. Trinh sát kia vội khom xuống nói, chủ quân, ta đúng là trinh sát Đạm Đài gia tộc, lần trước ta bị thụ thương, ngài còn tự thân đi xem xét ta, nhìn vết thương trên đùi ta, còn nói một câu thương thế kia phảng phất ngay trên thân ngài. Ẩn ẩn bị đau, lúc ấy tiểu nhân cảm động phế phủ, thề đời đời kiếp kiếp hiệu chung với chủ quân. Đạm Đài Diệt Minh nói như vậy, chủ yếu thu mua lòng người không biết làm bao nhiêu lần rồi. Nào nhớ được trinh sát này là ai, bất quá cảm thấy khá quen mà thôi, đi gì, chiêu này ấy tên Lưu Bị hay xài lắm nè, cho nên, lão vẫn chưa tin, nhưng lão vẫn tràn đầy phong độ gật gật đầu nói, ngươi một đường bôn ba, thật sự là vất vả, thưởng 10 lượng bạc, đi nghỉ ngơi cho tốt đi, trinh sát kia dập đầu xuống, lệ nóng doanh tròng nói, đa tạ chủ quân, bạc ta không nhận, phải nhận, sao có thể không nhận, cơm vẫn phải ăn. Phụ mẫu nhi nữ vẫn phải nuôi, Đạm Đài Diệt Minh đỡ lên, trinh sát kia càng thêm cảm động, đến lúc này, chủ quân còn không quên khen thưởng tiểu nhân vật như ta. Vì sao trời không phù hộ chủ quân ngài chứ? Vậy mà để ngài bại, nhưng trinh sát này vừa đi, Đạm Đài Diệt Minh nhàn nhạt nói một câu, theo dõi hắn, nếu như hắn truyền là tin giả, liền ném hắn vào trong lò nước thép. Vâng, một bóng đen nhanh chóng từ trong nhà biến mất. Đạm Đài Diệt Minh tiếp tục trở lại bên cạnh guồng nước pha trà. Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả, đều là âm mưu của Vân Trung Hạc, đều là âm mưu của Nam Chu Đế Quốc. Rất nhanh tin chiến thắng chân chính sẽ tới, chút tài mọn này còn muốn lừa ta. Cái gì thiên băng địa liệt, cái gì đại địa sụp đổ, hoàn toàn là giả thần giả quỷ. Rất nhanh tin chiến thắng chân chính sẽ tới, Đạm Đài Diệt Minh cũng không nói gì, tiếp nhận tin từng trinh sát đưa tới. Nhưng nội dung đều giống nhau như đúc, chiến trường phía nam Liệt Phong Thành bỗng nhiên sụp đổ, Chư Hầu liên quân triệt để bị mai táng thôn phệ, gần như toàn quân bị diệt, Đạm Đài Diệt Minh vẫn như cũ không tin, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, lão ngược lại biểu hiện giống như một tên đánh cược điên cuồng. bởi vì bỏ xuống tiền vốn quá lớn, hoàn toàn thua không nổi, cho nên kết quả dù đang ở trước mắt, cũng vẫn như cũ ôm lấy huyễn tưởng, cảm thấy hết thảy trước mắt đều là giả, giống như World Cup 2002, trận Trung Quốc với Costa Rica, rõ ràng đã thua, kết quả đã có, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin, nói trận đấu này có vấn đề, kết quả không hiệu lực, muốn đấu lại một lần nữa, bởi vì lúc ấy nhân dân cả nước ôm lấy kỳ vọng quá lớn với trận đấu này. Nhưng mà rất nhanh, Đạm Đài Diệt Minh tuyệt vọng, bởi vì Đạm Đài Vũ Trụ toàn thân máu tươi trở về. Bại, chiến trường sụp đổ, thiên băng địa liệt, quân đội của chúng ta bị mai táng toàn bộ. Tiếp theo, bọn người Đạm Đài Kính và Đạm Đài Phần trở về. Bại, thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, quân đội của chúng ta đều bị mai táng. Thế giới này quá tàn nhẫn. Lời như vậy Đạm Đài Diệt Minh hôm nay nghe mấy chục lần rồi. Từ đường đệ của lão, từ trong miệng con của lão nói ra, ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ huyễn tưởng gì nữa. Đạm Đài Diệt Minh cũng không chịu nổi nữa. Trước mắt lão biến thành từng đợt màu đen, ngực quặn đau từng đợt, sắp nôn mửa, muốn nôn mửa, hoè, rốt cuộc lão phun ra. Bất quá phun ra, vẫn như cũ là máu. Phụ thân, chủ quân, Đạm Đài Diệt Minh ôm ngực, lảo đảo ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Mấy canh giờ sau, cho ăn canh sâm xong, Đạm Đài Diệt Minh từ hôn mê tỉnh lại, lúc này đã có thể cảm giác được vô biên vô tận đau đớn. Vừa rồi tin tức xấu vừa tới, đó là chết lặng, mà bây giờ cũng cảm giác được chính mình rơi vào vực sâu hắc ám. Không ngừng rơi xuống, vì trận chiến này, Đạm Đài Diệt Minh bỏ ra đại giới lớn cỡ nào. 10 vạn đại quân, mấy tháng tạo thế, đưa chính mình lên đến đỉnh phong, kém một chút, lão chính là chủ quân cao nhất toàn bộ vô chủ chi địa. Kém một chút, lão sẽ nắm giữ càn khôn. Lão bỏ ra bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu binh khí, bao nhiêu tài nguyên chính trị, vốn liếng mấy chục năm, toàn bộ đầu nhập vào trận chiến này. Kết quả, toàn quân bị diệt, toàn bộ không còn, toàn bộ đã bị mất, đau thấu tim gan, nhưng thời khắc quan trọng nhất đến, quyết định sinh tử tồn vong Đạm Đài gia tộc, bi thương phải nhanh qua, không thể xa vào trong đó. Sau đó là thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải thận trọng, hơi không cẩn thận, 100 năm cơ nghiệp Đạm Đài gia tộc sẽ triệt để tan thành mây khói. Chủ quân, trận chiến này mặc dù bại, nhưng gân cốt Đạm Đài gia tộc chúng ta cũng không bị động. Đạm Đài Phần nói, Đạm Đài gia tộc có 80.000 đại quân, lần này chỉ xuất động 30.000, còn lại 70.000 đều là liên quân chư hầu. Chúng ta còn có 5-6 vạn đại quân, vẫn như cũ là chư hầu lớn nhất vô chủ chi địa. Người biết cái gì? Đạm Đài Diệt Minh nói, chúng ta mất đi là thanh danh. Không cách nào vãn hồi thanh danh, bại một lần này, quang vinh trên người ta ném đi sạch sẽ, mấy chục nhà chư hầu xuất binh, nếu như thắng, thanh danh của ta sẽ lên cao hơn, không người nào dám làm trái, nhưng hiện tại thua, quân đội của bọn hắn đánh trận cho ta, kết quả toàn bộ hủy diệt, trước đó bọn hắn giận mà không dám nói gì, hiện tại tất cả phẫn nộ sẽ đổ xuống ta, tiếp theo sẽ đến phiên Đạm Đài gia tộc ta bị ngàn người chỉ trò. Ninh Vô Kỵ bên kia thế nào? Hắn xuất lĩnh 20.000 đại quân thế nào? Đạm Đài Diệt Minh vội vàng hỏi. Căn cứ chiến báo, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 quân truy sát ra. Ninh Vô Kỵ không có chút chiến ý, mấy lần yêu cầu ngưng chiến, nhưng tỉnh Trung Nguyệt giết đỏ cả mắt, truy sát mấy ngàn dặm, cho nên 2 vạn quân Ninh Vô Kỵ cũng đại bại, vẻn vẹn còn lại mấy ngàn người chạy trốn trở về. Đạm Đài Phần nói, tỉnh Trung Nguyệt chính là một người điên. Đúng vậy, tên điên, Đạm Đài Diệt Minh nói. Ai ấy đều thấy được, lần này chủ lực chính là Đạm Đài gia tộc ta, Ninh Thị gia tộc không thể không đi theo, vì nắm giữ quyền nói chuyện, cho nên bọn hắn cũng xuất động 15.000 quân đội. Có thể không động thủ bọn hắn tuyệt đối không động thủ. Không nghĩ tới chọc tỉnh Trung Nguyệt con cọp cái này, không phân tốt xấu, trực tiếp đại sát tứ phương, nhưng giết thật tốt, Đạm Đài gia tộc hao tổn 30.000 đại quân. Danh vọng sụt giảm, lúc này khả năng nhất bị thay vào chính là Ninh Thị đứng thứ 2 phía sau. Mà bọn họ rất có thể tập kết tất cả chư hầu. Công kích Đạm Đài gia tộc, thế giới này chính là như vậy. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Không nghĩ tới, tỉnh Trung Nguyệt chém giết lung tung, lại giết hơn 1 vạn quân Ninh Thị gia tộc, khiến cho Ninh Thị cũng thương gân động cốt. Dù tiếp theo gã muốn nhảy ra, xuất lĩnh đông đảo chư hầu vây công Đạm Đài gia tộc. Thanh âm và thế lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, nhưng Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải lập tức nghĩ ra đối sách, cứu vớt Đạm Đài gia tộc. Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh, đây là thời gian thi chạy, đây là thi chạy với tử vong. Đi, đi, đi, đi mời sứ giả Nam Chu đế quốc Lục Hầu. Đạm Đài Diệt Minh hô to, mặc kệ hắn đi đâu, dùng hết tất cả thủ đoạn, dù là chói cũng phải đem hắn đến trước mặt ta. Không cần chói, rất nhanh vị sứ giả Nam Chu đế quốc, cũng là sứ giả Yến Biên Tiên, hầu gia trẻ tuổi nhất Nam Chu đế quốc xuất hiện trước mặt Đạm Đài Diệt Minh. Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp từ trên giường đứng lên, giày cũng không kịp mặc, vọt thẳng tới, không nói hai lời quỳ thẳng trên mặt đất, dập đầu nói, thần Đạm Đài Diệt Minh, bái kiến thiên sứ đế quốc. Sứ giả Yến Biên Tiên không khỏi kinh ngạc, trước ngạo mạn sau cung kính, người này cũng quá mức đi, lần trước lúc gặp mặt, ngươi lên mặt bực nào, cao thượng cỡ nào, ngạo mạn cỡ nào, phong khinh vân đạm cỡ nào, mà bây giờ ngươi trực tiếp quỳ xuống, người đâu, mang đại ấn gia tộc, điền sách, dân sách lên đây. Đạm Đài Diệt Minh nói, sau một lát, địa đồ, điền sách, dân sách, còn có binh phù, toàn bộ đặt ở trên một cái khay. Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên, thần Đạm Đài Diệt Minh, nguyện ý vô điều kiện hiệu trung Nam Chu đế quốc, xin thiên sứ thu hết thảy, tiếp quản tất cả dân quyền, binh quyền, thống trị quyền lực Đạm Đài Diệt Minh ta. Đạm Đài Diệt Minh dập đầu trên mặt đất nói, từ hôm nay, lão hủ chính là một thảo dân, chân chính là một cô sơn lão nhân, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đọc sách, nấu trà, nhìn hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, đánh bại đế quốc phương Bắc, tiếu ngạo khắp thiên hạ. Sứ giả Yến Biên Tiên nói, dùng cái gì để tin đây, dùng cái gì để tin đây. Đạm Đài Diệt Minh nói, lão hủ mỗi một câu nói, đều phát ra từ đáy lòng, không thể không nói. Đạm Đài Diệt Minh này thật sự dứt khoát quả quyết, sau khi chiến bại, còn không đợi chư hầu khác phản công, quyết định thật nhanh đầu hàng Nam Chu đế quốc. Đầu hàng phải nhanh à, nếu không Ninh thị gia tộc đầu hàng trước, vậy thì phiền toái, sau khi đầu hàng Nam Chu đế quốc, những chư hầu vô chủ chi địa khác cũng không dám tấn công lão. Sứ giả nói, Đạm Đài đại nhân trung trinh, ta nhất định sẽ báo cáo, ngài còn có lời gì, muốn ta chuyển cáo cho Yến đại nhân? Chuyển cáo cho hoàng đế điện hạ. Đạm Đài Diệt Minh nói, giờ khắc này, chính thức tiến đánh Liệt Phong Thành là thời cơ tốt nhất. Ngàn năm một thuở, bởi vì bọn hắn thắng, mà thần thông đều đã dùng xong. Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 quân truy sát 2 vạn quân Ninh Vô Kỵ, khẳng định cũng thương vong thảm trọng. Giờ khắc này, là lúc Liệt Phong Thành cực kỳ hư nhược, hẳn là lập tức tập kết đại quân, nhất cử diệt tận, chiếm lĩnh thành này. Sứ giả nói, Đạm Đài đại nhân phán đoán như vậy, vì sao chính mình không tiến đánh Liệt Phong Thành? Trong tay ngươi còn có 50.000 quân mà. Đạm Đài Diệt Minh cười khổ, lão cũng nghĩ ra, nhưng đây cũng không phải là vấn đề quân sự, mà là một vấn đề chính trị. Lúc trước lão cướp đoạt Liệt Phong Thành là vì cái gì? Là vì yếu địa hạch tâm chiến cuộc này, khiêu chiến cùng hai đại đế quốc, mà lực lượng lão khiêu chiến là cái gì? Chính là nắm giữ tất cả quân đội chư hầu vô chủ chi địa. Trọn vẹn 20 mấy vạn, bây giờ lão chiến bại, làm chư hầu khác hao tổn 6-7 vạn, những chư hầu kia hận không thể ăn lão, nào lại nghe lão điều khiển nữa, không có 20 mấy vạn đại quân này nơi tay, Đạm Đài gia tộc lấy cái gì khiêu chiến với hai đại đế quốc? Dù ta thất lĩnh tấn công xong Liệt Phong Thành, thì có ích lợi gì? Ta cộng lại cũng chỉ có 5-6 vạn quân đội, còn lưu hơn một nửa thủ quê quán, còn có chia binh 20.000 đi đánh Liệt Phong Thành. Cái này hoàn toàn là đường đến chỗ chết à, 20.000 quân đội thủ Liệt Phong Thành chiến lược yếu địa này. Hoàn toàn là muốn chết, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân xuôi nam, trực tiếp sẽ công phá, không có mười mấy ai 10 vạn đại quân, nào có tư cách tọa sơn quan hổ đấu, nhưng để Nam Chu đế quốc xuất binh sẽ khác, vẫn như cũ tổ kiến liên quân 10 mấy vạn, tuyệt đại bộ phận là quân đội Nam Chu đế quốc, một phần nhỏ là quân đội Đạm Đài gia tộc, trực đảo Hoàng Long. Cầm xuống Liệt Phong Thành, kẹp lại khu vực chiến lược trung tâm mấu chốt nhất này. Chỉ cần cầm được Liệt Phong Thành, đồng thời mười mấy vạn đại quân trấn thủ, quân đội đại doanh đế quốc cũng không dám xuôi nam. Đạm Đài Diệt Minh lão sẽ lập xuống đại công, mà lại có mười mấy vạn đại quân Nam Chu đế quốc này. Lão cũng có thể cáo mượn oai hùng, chư hầu vô chủ chi địa khác căn bản không dám nhe răng với lão. Cái gì? Tại vô chủ chi địa cấu kết hai đại đế quốc hẳn phải tội chết. Là tiết luật, ai vi phạm, sẽ trở thành công địch vô chủ chi địa. Vậy bây giờ Đạm Đài gia tộc ngươi dẫn quân đội Nam Chu đế quốc vào vô chủ chi địa. Hoàn toàn là nội gian lớn nhất, phạm vào tiết luật, ha ha ha, tiết luật này là ai định? Chính là Đạm Đài gia tộc ta định, ngươi xem qua người chế định luật pháp kia, chính mình sẽ tuân thủ. Sứ giả nói, ta sẽ lập tức trở về Kim Châu, chuyển cáo lời Đạm Đài đại nhân cho đại hoàng tử điện hạ. Đạm Đài Diệt Minh nói, phải nhanh, nhất định phải nhanh, quân tình như lửa, hiện tại là thời điểm Liệt Phong thành cực kỳ hư nhược. Bọn hắn có thủ đoạn gì, thần thông gì đều đã dùng hết, hãy tin tưởng ta, sứ giả nói, ta lập tức xuất phát, hiện tại sẽ xuất phát. Sau đó gã trực tiếp cáo từ, một đường khoái mã xuôi nam, tiến về Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ. Hôm nay chính là ngày Vân Trung Hạc làm y sinh thuần túy nhất. Dùng hơn 2 canh giờ, rốt cuộc khâu lại cho Hoa Mãn Lâu xong, trọn vẹn dùng 1.500ml máu, cuối cùng cứu gã trở về. Nhưng giải phẫu vừa mới kết thúc, không nghĩ tới lại đưa tới hai người. Sở Chiêu Nhiên, ngực bị chém trúng một kiếm, dài hơn một thước, da thịt bị bổ ra toàn bộ. Nhìn thấy nội tạng bên trong, thậm chí xương sườn cũng bị đứt gãy mấy cây, thương thế cũng thảm liệt không gì sánh được, bởi vì gã bị thương dưới tay cao thủ Đạm Đài vũ trụ. Mẹ nó, móa, các người thật đúng là trung thành à, cả đám đều lấy mạng đổi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, lại một lần nữa kiểm tra nhóm máu, may mắn vị Sở Chiêu Nhiên đại nhân này cũng không phải nhóm máu hiếm. Lại tìm tới mấy tên người hầu rút máu, hơn 1.000ml. Sau đó chuẩn bị giải phẫu. Giải phẫu Sở Chiêu Nhiên cũng rất khó, chẳng những phải khâu lại vết thương, còn phải nối xương sườn đứt gãy. Lại là 3 giờ, giải phẫu lần 2 rốt cuộc hoàn thành, sau đó là giải phẫu lần thứ 3. Lãnh Bích, nàng vốn cảm thấy mình không có vấn đề, không cần trị liệu, nhưng sau khi Vân Trung Hạc kiểm tra, phát hiện gân mạch cổ tay rối loạn đứt gãy rất nhiều. Gãy xương tay, xương sườn gãy, mẹ nó, Đạm Đài vũ trụ này nghiêu bức dương nào. Lãnh Bích liên thủ với Sở Chiêu Nhiên, lại bị gã đả thương thành bộ dạng này, nhất định phải cởi quần áo sao? Lãnh Bích hỏi, Vân Trung Hạc nói, chứ sao, tấm lòng thầy thuốc như mẹ hiền, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lại là 3 giờ, giải phẫu lần thứ 3 rốt cuộc xong, làm xong, Vân Trung Hạc trực tiếp ngã trên mặt đất, bởi vì thật sự mệt đến cực hạn, hôm nay giải phẫu 3 người, dùng hết dòng giã 14 tiếng. Dù ở địa cầu cũng chưa từng làm việc cường độ cao như vậy. Nhưng tốt xấu, mệnh 3 người này đều cứu được. Bởi vì có penicillin, cũng không cần lo lắng vết thương sau phẫu thuật bị nhiễm trùng. Sau đó, Vân Trung Hạc ngủ ròng rã 10 mấy tiếng mới tỉnh lại. Hắn đi vào một gian mật thất dưới đất, thẩm vấn Văn Đạo Phu đại nhân. Lúc này, Văn Đạo Phu lộ ra phi thường bình tĩnh. Không nên hỏi ta cái gì. Văn Đạo Phu thản nhiên nói, ta và ngươi không giống nhau. Ta sẽ không vì một nữ nhân mà điên cuồng, tại vô chủ chi địa trung thành với một chư hầu nho nhỏ như thế. Thiên địa rộng lớn nhiều đất dụng võ, Vân Trung Hạc ngươi hẳn là nên đi ra xem thế giới một chút. Nhìn nhiều, lòng dạ sẽ rộng lớn, chí hướng sẽ cao xa, sẽ không câu nệ nhi nữ tình trường. Vân Trung Hạc cầm lấy tư liệu, bên trong là thông tin liên quan tới Văn Đạo Phu, ngài là mưu sĩ trung thành nhất của tỉnh Ách Thành Chủ, là phụ tá đắc lực của người. Hơn nữa còn là lão sư tỉnh Trung Nguyệt và tỉnh Vô Biên. Vân Trung Hạc nói, người như vậy còn phản bội, vậy còn có ai đáng tín nhiệm đây? Văn Đạo Phu nói, ta cho tới bây giờ đều không có phản bội, chưa bao giờ, từ đầu tới cuối ta đều là thần tử Nam Chu Đế Quốc. Mật thám Hắc Băng Đài. Vân Trung Hạc hỏi, không, không, không, Văn Đạo Phu nói, ta mặc dù trải qua Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài huấn luyện, nhưng tuyệt đối không phải mật thám. Ta là một tiến sĩ, ta là một người đọc sách, lý tưởng của ta vĩnh viễn chỉ có một, nhập các tướng, phụ tá quân vương. Vân Trung Hạc nói, căn cứ tư liệu này, ngài bị hãm hại tại Nam Chu Đế Quốc, bị tước đoạt tất cả công danh, đồng thời bị truy sát, cùng đường mạt lộ, chạy trốn tới vô chủ chi địa, gặp tỉnh ếch cũng không có gì cả. Từ lúc đó bắt đầu phụ tá người, tuy là chủ thần, nhưng cũng là bằng hữu. Văn Đạo Phu nói, ta chưa nói tới là bị người hãm hại, trận thi hội kia xác thực có gian lận, mà trận tụ hội kia, ta cũng có chấm điểm, ta mặc dù vô tội, ta không tham gia gian lận, nhưng nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, ta chẳng những bị tước đoạt tất cả công danh, mà trung thân không được thu nhận. Ta từ nhỏ đọc sách, thiếu niên đắc chí, vẻn vẹn 27 tuổi đã đỗ tiến sĩ, lại bị liên lụy đến gian lận trong án khoa cử, nản lòng thoái chí, cảm thấy cả đời này đã xong. Sau đó ta chuẩn bị nhảy sông tự vẫn. Vân Trung Hạc nói, kết quả, ngài bị người Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cứu được. Văn Đạo Phu nói, đúng, bọn hắn đã cứu ta, đồng thời nói cho ta biết, chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn một việc, tương lai chẳng những có thể khôi phục công danh tiến sĩ, mà sau khi nhiệm vụ kết thúc, trở về Nam Chu Đế Quốc, sẽ trở thành một thái thú quận. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngài ở tại Liệt Phong Cốc, một mực làm Liệt Phong lệnh, cự tuyệt tỉnh Trung Nguyệt bổ nhiệm qua nơi khác. Cũng bởi vì chức vụ này tương tự thái thú, ngài muốn vì tương lai đi tới vị trí thái thú mà chuẩn bị. Văn Đạo Phu nói, sau khi trở về đế quốc, trở thành một thái thú quận, mặc dù không dám nói chiến tích nổi bật, nhưng cũng không mất mặt, không thể cô phụ hoàng ân. Vân Trung Hạc nói, vậy nhiệm vụ ngài là gì? Văn Đạo Phu nói, thời khắc mấu chốt, trợ giúp Nam Chu đế quốc cướp đoạt Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, Văn Đạo Phu tại Liệt Phong Thành đã 30 năm, tỉnh Trung Nguyệt còn chưa sinh ra, lão đã hiệu mệnh cho tỉnh Ếch, nội ứng thế này, nghiêu bức cỡ nào. Nam Chu đế quốc 30 năm trước, đã kinh doanh vô chủ chi địa, đã phái vào đại lượng nội ứng, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt là bắt đầu dùng. Đại doanh đế quốc cũng giống như vậy, 23 năm về trước cũng phái nhiều nội ứng vào vô chủ chi địa. Lúc cục diện tốt nhất, trên 100 tên tướng lĩnh tại vô chủ chi địa đều là nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Nắm giữ 10 mấy vạn đại quân, kết quả bởi vì Yến Biên Tiên làm phản, những nội ứng cao cấp này, toàn bộ bị nhổ tận gốc, giết đến sạch sẽ, từ đó về sau, nội ứng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa. Chỉ còn lại một ít tiểu miêu tiểu cầu, bởi vì cấp bậc Yến Biên Tiên quá cao, vì đại doanh đế quốc lập xuống công lao quá lớn, đã được chỉ định là người thừa kế khôi thủ Hắc Long Đài. Hơn nữa lúc ấy y chính là đề đốc vô chủ ti đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, đặc sứ ngoại giao tình báo Trinh Nam đại đô đốc phủ. Kết quả bởi vì y làm phản, Trinh Nam đại đô đốc phủ chậm trễ hơn 2 năm mới thành lập. Vân Trung Hạc nói, những năm qua, ngài nhận được mệnh lệnh gì? Văn Đạo Phu nói, cơ hồ không có bất kỳ mệnh lệnh gì, nếu không có đặc sứ Yến Biên Tiên đại nhân thỉnh thoảng đến liên lạc với ta. Ta kém chút cho là đã bị lãng quên, dòng dã mấy năm. Cơ hồ không nhận được bất cứ mệnh lệnh gì. Hôm nay lệnh giết ngươi là mệnh lệnh duy nhất ta nhận được. Vân Trung Hạc nói, lão thiên, danh hiệu này rất kỳ quái. Người như ngài sẽ không có danh hiệu này. Phi thường kỳ quái. Văn Đạo Phu đắng chát cười nói, người gian lận khoa cử, không phải là lão thiên gian lận sao? Sòng bạc ra gian lận, trường thi cũng có thể ra gian lận. Tiếp theo, Văn Đạo Phu nói, các ngươi không cần đề phòng ta, hoặc là giết chết ta, hoặc là giam giữ ta, cũng không cần lo lắng ta tự sát, càng đừng nghĩ khảo vấn ta. Ta biết rất ít, từ trong miệng ta không lấy được bí mật gì. Điểm ấy Vân Trung Hạc tin tưởng. Vân Trung Hạc nói, tại Liệt Phong Thành, còn có ai là đồng đảng của ngài? Văn Đạo Phu nói, ta là nội ứng cao cấp như vậy, không có khả năng có đồng đảng. Trước đó hai người Lam Thần Tiên cũng là nội ứng Nam Chu Đế Quốc. Nhưng cho tới bây giờ ta cũng không biết thân phận hai người. Bọn hắn cũng không biết thân phận ta. Vân Trung Hạc, có mấy câu ta muốn nói với ngươi. Văn Đạo Phu nói, Vân Trung Hạc nói, Văn Đại Nhân mời nói. Văn Đạo Phu nói, ta quan sát ngươi thật lâu. Ta vốn cho ngươi là nội ứng đế quốc nào, bởi vì vô chủ chi địa không sinh ra được nhân tài như ngươi. Nhưng về sau ta lại nghi ngờ, bởi vì trận chiến này mấu chốt như vậy, Liệt Phong Thành nhìn qua thua không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi là nội ứng đại doanh đế quốc, lúc này quân đội đại doanh đế quốc hẳn là liên tục không ngừng tiến vào Liệt Phong Thành. Kết quả cũng không có, ngươi vậy mà lựa chọn đồng sinh cộng tử với tỉnh Trung Nguyệt. Ta quan sát ngươi và tỉnh Trung Nguyệt, các ngươi ngay từ đầu ôm lấy lòng quyết muốn chết, tiêu diệt 100.000 quân địch, có thể là biện pháp nghĩ ra sau này. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, xác thực như vậy, lúc đó hắn quyết định cùng tỉnh Trung Nguyệt chung cửa ải vượt qua khó khăn này. Dù cùng chết ở trên chiến trường, xác thực không có phương pháp diệt địch. Vân Trung Hạc, nghe ta khuyên. Văn Đạo Phu nói, hiệu Trung Nam Chu Đế Quốc đi. Nhân tài như ngươi, hẳn là tại Nam Chu Đế Quốc sẽ rực rỡ hào quang. Đỗ Trạng Nguyên, cưới công chúa, lên đài bái tướng. Đây mới là sứ mệnh nhân sinh ngươi theo đuổi. Không cần lãng phí ở vô chủ chi địa này. Không có hy vọng, ta là thật thích ngươi. thật. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đa tạ Văn đại nhân. Tiếp theo, hắn đứng lên nói, Văn đại nhân, vậy cáo từ, gặp lại. Văn đạo phu lẳng lặng nói, lúc Vân Trung Hạc ra cửa, gặp được Tỉnh Trung Nguyệt, nàng bận một bộ váy dài tuyết trắng, xinh đẹp như là tinh linh đêm tối. Nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt đầu tiên là bạo sáng, sau đó vũ mị, khát vọng, làm trái tim Vân Trung Hạc run một cái. Ban đêm, không phải ta lại vứt bỏ nửa cái mạng chứ? Ngươi tắm chưa? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, ếch, mặt trăng nương tử, sau đại chiến chúng ta gặp lần đầu, ngươi hỏi ta vấn đề này có thích hợp không? Chưa, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhanh đi đi, sau đó nằm chờ ta. Vân Trung Hạc kích động hưng phấn không gì sánh được, nhưng lại có chút sợ sệt. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt đi thẳng vào trong mật thất. Lão sư, Tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở trước mặt Văn Đạo Phu. Văn Đạo Phu dùng ánh mắt thương yêu nhìn Tỉnh Trung Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi so với khi còn bé, biến hóa thật sự là không nhỏ. Phụ thân ngươi bận rộn quá, lúc ấy ngươi rất đeo ta. Văn Đạo Phu nói, nhất là lúc 4-5 tuổi, ngươi vừa đi theo ta đọc sách, lại chăm chỉ hiếu học, lại nhu thuận nghe lời. Ta không có hài tử, cho nên luôn xem ngươi là con gái ruột. Về sau phụ thân ngươi đưa ngươi đi Đại Tây Thư Viện, sau lại đưa đi Bạch Vân Thành, tâm ta thật như là dóc xương lóc thịt. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, lão sư một mực không thành hôn, không sinh, ta phi thường tò mò vì cái gì. Rốt cuộc biết vì sao? Bởi vì người trung thành thủy chung là Nam Chu Đế Quốc. Người không muốn sinh hoạt ở chỗ này quá lâu, không muốn ở chỗ này mọc rễ, miễn cho thời khắc mấu chốt, dứt bỏ không được. Văn Đạo Phu nói, nguyên bản ngươi sẽ trở thành rễ của ta, để cho ta dứt bỏ không xong. Kết quả ngươi đi, nguyên bản Tỉnh Vô Biên cũng thiếu chút trở thành mọc rễ dứt bỏ không xong. Bởi vì khi còn bé hắn thông minh lanh lợi cỡ nào. Kết quả về sau bị phế bỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy phụ thân ta đâu? Ngài không phải chủ quân người, huynh đệ của người sao? Văn Đạo Phu nói, phụ thân ngươi, quá gian trá, khó mà thân mật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhớ kỹ buổi tối lúc bắt được Văn Sơn Tiên Sinh không? Chúng ta hốt gọn một mẻ tình báo còn sót lại của Đại Doanh Đế Quốc tại Liệt Phong Thành. Văn Đạo Phu nói, nhớ kỹ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, một đêm đó, Vân Trung Hạc khóc. Văn Đạo Phu kinh ngạc, đây là ý gì? Ngươi đây là đang nói cho ta biết, thân phận Vân Trung Hạc có vấn đề sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, người là lão sư của ta, cho nên ta muốn để người có thể diện. Sau đó, nàng móc ra một bình sứ nhỏ, đặt ở trước mặt Văn Đạo Phu, sau đó quay người rời đi. Gương mặt Văn Đạo Phu run rẩy, nhìn bóng lưng Tỉnh Trung Nguyệt rời đi, phảng phất có lời gì muốn nói, nhưng cái gì cũng nói không ra. Lão run rẩy cầm lên bình sứ nhỏ, mở ra rồi rót vào trong miệng. Sau một lát, trong bụng quặn đau một trận, máu đen không ngừng ọe ra, màu đen từ mắt mũi miệng tai không ngừng tuôn ra. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau, Văn Đạo Phu chết thảm. Người đọc sách trời sinh này, thiếu niên đắc chí thanh niên tiến sĩ, tiềm phục nội ứng tại Liệt Phong Thành 30 năm, triệt để chết đi, một mực đến chết, lão vẫn không phản bội Nam Chu Đế Quốc, nhưng đối với Tỉnh Trung Nguyệt lại tràn đầy tiếc nuối. Trong phòng, đốt ngọn nến, còn phủ xuống hoa tươi. Không khí này rất mập mờ à, mà gian phòng này là Tỉnh Trung Nguyệt bố trí. Đây là lần thứ nhất nàng làm chuyện như vậy. Nến đỏ như máu, hoa tươi như máu, lụa đỏ như máu, mẹ trứng, cái này nhìn qua có chút điềm xấu à. Đều là một màu máu tươi, cho người ta một loại cảm giác họa sát thân. Phi phi phi, tuyệt đối là hai ngày này ta mổ, thấy máu quá nhiều, trận chiến này rốt cuộc đã đánh xong. Nhiệm vụ của ta cuối cùng đã kết thúc, trước nay chưa thành công à. Sau đó, ta hẳn là nhậm chức tại Hắc Long Đài, sẽ phải đi đảm nhiệm quan văn. Khẳng định là Hắc Long Đài, dù đánh bại Nam Chu Đế Quốc, còn có Đại Hạ Đế Quốc phía Bắc, đó mới là Thiên Triều Thượng Quốc. Đại Doanh Đế Quốc muốn thống nhất thiên hạ, đường còn rất dài lâu, tác dụng Hắc Long Đài còn lớn hơn. Hắc Long Đài là ưng khuyển của Hoàng đế, có được quyền lực giám thị bách quan, thoải mái cỡ nào. Sau đó Vân Trung Hạc ta là một đặc vụ chi vương, muốn hại ai liền hại người đó, chẳng lẽ khó chịu sao? Bất quá việc cấp bách chính là phải ngả bài với Tỉnh Trung Nguyệt. Không biết vì sao, trong lòng còn có chút bất an. Đi trăm dặm được 90, lúc này Vân Trung Hạc ta xem như hoàn thành 99%. Chỉ còn lại 1% cuối cùng, chỉ còn lại chút xíu. Nhiệm vụ nội ứng quang vinh này sắp kết thúc, mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi đến. Nàng vẫn như cũ mặc váy dài tuyết trắng,